Chương 1540, Thiên Thủy Động Thiên 2. Thánh Quân làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì nhân tộc ở một ngày kia có thể quật khởi sao? Diệp Thần truyền thụ các loại bí pháp cho hơn 5 vạn người, kể cả cửu thánh bí pháp, nếu như thực lực của bọn hắn có thể tăng lên, đối với Diệp Thần mà nói, chính là một trợ lực thật lớn. Diệp Thần trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thánh linh khắc thạch, phát hiện thực lực trị số nhân tộc lại tăng lên hơn 100, không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Tuy nhân tộc không ngừng bị tàn sát, nhưng tổng thể thực lực vẫn là tăng lên, có thể thấy được năm vị đứng đầu của nhân tộc khống chế thế lực đang bay nhanh khuếch trương lấy. Đạt được Diệp Thần cho phép, Linh Lung Chí Tôn ở trên lãnh địa tu kiến một tòa biệt viện, nàng đã ở trong lãnh địa Diệp Thần đợi xuống dưới. Gần đây một thời gian ngắn, Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn tầm đó, xem như đã thành lập nên một ít tín nhiệm, lẫn nhau tầm đó cũng ở vào một vị trí ngang hàng. Diệp Thần am hiểu mở rộng thế lực của mình, mà năng khiếu của Linh Lung Chí Tôn là tu luyện. Ngay cả Diệp Thần cũng không biết tu vi của Linh Lung Chí Tôn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, có một điểm có thể xác định chính là, Linh Lung Chí Tôn đã đem Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật tu luyện đến trình độ cực kỳ kinh người. Nếu như Linh Lung Chí Tôn hoàn toàn không che giấu, thì triển ra Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật, chỉ sợ ngay cả vực thần cũng không phải đối thủ của Linh Lung Chí Tôn. Trách không được năm đó Thần Viêm nhẹ nhàng thua ở trong tay Linh Lung Chí Tôn như vậy. Một khi Linh Lung Chí Tôn thi triển ra Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật, Thần Viêm chỉ là một thứ thần, làm sao có thể là đối thủ của nàng. Theo thời gian trôi qua, cường giả các tộc lui tới Thiên Thủy Sơn Mạch tựa hồ so với bình thường nhiều hơn rất nhiều, bọn hắn đến từ các nơi, nghe nói tuyệt đại bộ phận đều là chủng tộc được Tinh Huy Hư Không Thần che chở. Mặc dù Tinh Huy Hư Không Thần không có quyền vị như 10 vị chúa tể, nhưng dù sao cũng là hư không thần mạnh nhất dưới 10 vị chúa tể, ở toàn bộ Thương Di Thần Châu có được sức ảnh hưởng rất lớn. Tại Thương Di Thần Châu, có rất nhiều chủng tộc yếu thế đều là Tinh Huy Hư Không Thần che chở. Cho nên những chủng tộc yếu thế này cảm động đến rơi nước mắt, mỗi cách vài năm đều đem thiên tài ưu tú nhất trong tộc đưa đến Thiên Thủy Sơn Mạch, đi theo Tinh Huy Hư Không Thần tu luyện. Lúc này đây Tinh Huy Hư Không Thần dùng tiến vào Thiên Thủy Động Thiên làm ban thưởng, càng là hấp dẫn tuổi trẻ thiên tài trong những chủng tộc này nhao nhao đến đây. Trở thành đệ tử của Tinh Huy Hư Không Thần, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một sự tình phi thường vinh quang, chớ nói chi là có thể có cơ hội tiến vào Thiên Thủy Động Thiên rồi. Nghe nói Tinh Huy Hư Không Thần tòa hạ chỉ có 2 vị đệ tử vào Thiên Thủy Động Thiên, mà 2 vị đệ tử này là 2 vị Hư Không Thần đệ tử của Tinh Huy Hư Không Thần. Muốn tiến vào Thiên Thủy Động Thiên không phải một chuyện dễ dàng, điều kiện phi thường hà khắc. Từng cái có thể đi vào Thiên Thủy Động Thiên, đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Chứng kiến ngàn vạn chủng tộc cường giả hướng Thiên Thủy Sơn Mạch tụ tập, đoán chừng là Tinh Huy Hư Không Thần tuyển bạt lập tức muốn bắt đầu rồi. Lâm Tiêu mang theo Tiểu Đồng còn có một ít tuổi trẻ thiên tài của Linh Đồng nhất tộc. Từ trên không lãnh địa Diệp Thần xẹt qua, Diệp Thần, Ali còn có Linh Lung Chí Tôn cũng từ trong lãnh địa đi ra, gia nhập vào trong đội ngũ Linh Đồng nhất tộc. Ở trong đội ngũ Linh Đồng nhất tộc, Ô Kỳ cũng thình lình có mặt, ánh mắt hắn oán độc liếc nhìn Diệp Thần, ở bên cạnh của hắn, đi theo mấy vực thần cấp tuổi trẻ thiên tài, cùng Ô Kỳ đang nói gì đó. Bất quá Diệp Thần, Ali còn có Linh Lung Chí Tôn hoàn toàn không đem Ô Kỳ để vào mắt, cùng Tiểu Đồng chung một chỗ bay vút lấy. Lúc Linh Lung Chí Tôn xuất hiện, mấy người trẻ tuổi của Linh Đồng nhất tộc kìm lòng không được ngẩn ngơ, lập tức con mắt tựa như dính vào trên người Linh Lung Chí Tôn, mục hiện vẻ si mê. Nhân loại cùng Linh Đồng nhất tộc thẩm mỹ cực kỳ tương tự, dùng ánh mắt của bọn hắn xem ra, Linh Lung Chí Tôn thật sự là khuynh thành tuyệt diễm, xinh đẹp vô song, để cho bọn hắn kinh diễm không thôi. Nhân tộc cùng Linh Đồng nhất tộc thông hôn cũng không phải là không có qua, có không ít nữ tử nhân tộc gả vào Linh Đồng nhất tộc. Bên cạnh Ô Kỳ một vực thần cấp cường giả nhìn xem Linh Lung Chí Tôn, ở bên tai một vị giới thần trưởng lão nói vài câu gì đó. Giới thần trưởng lão kia cao thấp đánh giá Linh Lung Chí Tôn thoáng một phát, cười sang sảng một tiếng nói. Vị cô nương nhân tộc này, anh tài bên trong tộc của ta chọn chúng ngươi, ngươi có thể nguyện gả vào Linh Đồng nhất tộc ta hay không? Giới thần trưởng lão này gọi Ô Vũ, là phe phái Ô Trinh. Ở hắn xem ra, Linh Đồng nhất tộc bọn hắn vừa ý Linh Lung Chí Tôn, cái kia Linh Lung Chí Tôn còn không thể cảm giác được thiên đại vinh hạnh. Không biết có bao nhiêu nữ tử nhân tộc muốn gả vào Linh Đồng nhất tộc, dù gần kề chỉ là làm một cái tiểu thiếp. Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng nhìn lướt qua Ô Vũ, liền quay đầu, căn bản không rảnh để ý. Chứng kiến thần sắc của Linh Lung Chí Tôn, dáng tươi cười trên mặt Ô Vũ cương lại, âm trầm xuống, khẽ nói. Cái gì đó, cho mặt không biết xấu hổ, một nhân tộc, rõ ràng dám không để cho hắn mặt mũi như vậy. Ô Vũ trưởng lão, mấy vị này là khách nhân của Linh Đồng nhất tộc ta. Xa xa Lâm Tiêu nhíu mày. Hừ một tiếng, chấn nhiếp ở dưới quyền uy của Lâm Tiêu, Ô Vũ chỉ có thể hừ một tiếng, nhịn xuống. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi cười cười, Linh Lung Chí Tôn tính tình đã là như thế, một giới thần rõ ràng bị nàng không lọt vào mắt rồi, đoán chừng nội tâm Ô Vũ tức giận đến hộc máu a. Tiến vào hạch tâm khu vực của Thiên Thủy Sơn Mạch, trên bầu trời các tộc cường giả tụ tập, có cả đàn cả lũ, có một mình đến đây. Tuyệt đại bộ phận đều là cường giả từng cái chủng tộc yếu thế, vậy mà chừng hơn 10 vạn, có thể thấy được tinh huy hư không thần tại Thương Di Thần Châu vẫn là rất có lực ảnh hưởng. Nghe nói lần này danh ngạch tiến vào Thiên Thủy Động Thiên có hơn 100 cái. Không biết tinh huy hư không thần là nghĩ như thế nào. Nghe đến mấy cường giả các tộc này nghị luận, Diệp Thần càng thêm xác định, tinh huy hư không thần có phải là vì truyền xuống đạo thống. Lúc này đây bị ba vị chúa tể vây công, đoán chừng là đối với tinh huy hư không thần đã tạo thành trùng kích rất lớn. Dù sao kém một ít, tinh huy hư không thần liền chết rồi, đã trải qua một lần sinh tử bồi hồi, ý nghĩ trong lòng khẳng định không giống với lúc trước. Ô Kỳ còn có mấy người trẻ tuổi bên cạnh mặt lộ vẻ vui mừng, tinh huy hư không thần che chở mười mấy chủng tộc yếu thế, linh đồng nhất tộc bọn hắn bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Nếu như tinh huy hư không thần cho ra danh ngạch chỉ có mấy cái như vậy, bọn hắn hy vọng liền phi thường xa vời, nhưng mà không nghĩ tới lần này tinh huy hư không thần cho trên trăm cái danh ngạch. Chương 1541, Thần Căn Khảo Thí 1. Luận tu vi, bọn hắn xác thực không phải rất cường, nhưng tinh huy hư không thần chỉ chú trọng thiên phú, cũng không thèm để ý tu vi như thế nào. Thiên Hàn nhất tộc, Hư Ảnh nhất tộc, Linh Tu nhất tộc. Tổng cộng mười mấy chủng tộc, trong đó còn có một chút nhân tộc cường giả, yêu thú lang thang ở thần vực thế giới. Yêu thú cùng nhân tộc là chủng tộc liên minh, năm đó bị khu trục ra thần vực thế giới, ngoại trừ nhân tộc, còn có yêu thú nhất tộc. Các tộc cường giả đều kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn hướng trong hư không nhìn lại, tinh huy hư không thần tỏa hạ hai vị hư không thần đệ tử đang ở trong hư không bình tĩnh ngồi xếp bằng, bọn hắn ngửa mặt lên trời nhìn xem, lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Hư không thần, đó là cảnh giới bọn họ cả đời đều nhìn lên. Rất nhiều cường giả tu luyện tới vực thần, giới thần cảnh giới, liền vĩnh viễn đình trệ rồi, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tu luyện như thế nào, tu vi liền khó đi phía trước tăng lên một bước nữa, chớ nói chi là tăng lên tới hư không thần cảnh giới. Linh đồng nhất tộc chúng ta thiên phú ở trong những chủng tộc này, có thể sắp xếp tiến top 5. Ô Kỳ có chút ngạo nghễ nói, ở hắn xem ra, hơn 100 danh ngạch, linh đồng nhất tộc bọn hắn ít nhất cũng có thể đi 5-6 cái, như vậy tất nhiên có hắn một cái rồi. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ tinh huy hư không thần xuất hiện. Chư vị, lúc này đây khảo thí thần căn cùng tinh phách, do chúng ta chủ trì, bất quá tinh huy hư không thần tùy thời ở bên cạnh chú ý. Nếu các người đối với kết quả khảo nghiệm có cái gì dị nghị, có thể nói ra. Trong đó một vị hư không thần đệ tử bao quát các tộc cường giả ở phía dưới nói ra. Có Trang Húc, Hạo Nhật hai vị hư không thần chủ trì, chúng ta sao lại có dị nghị? Tộc trưởng, trưởng lão các tộc nhao nhao chắp tay nói. Tuổi trẻ thiên tài các tộc cũng đều tranh thủ thời gian lên tiếng. Tinh huy hư không thần tòa hạ nhị vị hư không thần đệ tử, ở trong các tộc cũng là đức cao vọng trọng, không người dám nghi vấn quyền uy của bọn hắn. Chư vị đã tín nhiệm chúng ta như thế, chúng ta liền bắt đầu a. Trang Húc hư không thần hai tay không ngừng kết ấn, cả phiến hư không xuất hiện đồ vật trong suốt nào đó, giống như là chất lỏng, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Lại là thiên thủy thế giới, tất cả mọi người thần căn mạnh yếu, tinh phách cường độ đều phản chiếu đến chính giữa thiên thủy thế giới. Khảo thí muốn bắt đầu, bọn người Ô Kỳ nắm chặt nắm đấm, vạn phần mong đợi. Không biết thiên thủy động thiên kia là địa phương nào, sau khi đi vào muốn bao lâu mới có thể ra. Diệp Thần nhỏ giọng hỏi thăm Linh Lung Chí Tôn ở bên cạnh, hắn cảm giác được không khí chung quanh, giống như là nước, rất ngưng trệ. Linh Lung Chí Tôn lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là không ngừng từ trong các tộc cường giả nói chuyện phiếm đôi câu vài lời, mới biết được một tí tin tức có quan hệ cùng thiên thủy động thiên. Khu động thiên thủy động thiên vận hành là một sự tình phi thường tiêu hao nguyên tinh, mỗi khu động một lần đều muốn tiêu hao hàng tỷ tấn nguyên tinh, ngay cả tinh huy hư không thần cũng đơn giản tiêu hao không nổi. Tinh huy hư không thần vì gom góp nhiều nguyên tinh như vậy, hao tốn không ít thời gian. Tinh huy hư không thần vốn là muốn tìm kiếm đến đệ tử có cơ hội trùng kích hư không thần, lại khu động thiên thủy động thiên, nhưng mà lúc này đây, tinh huy hư không thần xem như phá lệ rồi. Tinh huy hư không thần muốn tìm một ít thiên tài đi ra bồi dưỡng, dù là thoáng chỗ thua kém một ít cũng không có việc gì. Tinh huy hư không thần chuẩn bị đem công pháp, đạo thống của mình truyền cho bọn hắn, sau đó để cho bọn hắn ly khai thiên thủy sơn mạch, mặc kệ những thiên tài các tộc này đi tới chỗ nào, chỉ cần có một cái còn sống, đạo thống của hắn liền không đến mức thất truyền. Loại trường hợp này, yêu thú, nhân tộc tới, bất quá là tham gia náo nhiệt, không biết nhân tộc bây giờ là chủng tộc mấy cấp, có lẽ vẫn chỉ là nhất cấp chủng tộc a. Ô Vũ liếc xéo Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn, ở một bên nói châm chọc, mới vừa rồi bị Linh Lung Chí Tôn bỏ qua, hắn y nguyên canh cánh trong lòng. Đã bao nhiêu năm, thân làm một giới thần, hắn chưa từng bị một thứ thần khinh thị qua như thế. Ô kìa, ở bên cạnh Ô Vũ cùng với những tuổi trẻ tài tuấn khác của linh đồng nhất tộc kia, nguyên một đám kích động, chờ mong lấy. Trước kia bọn hắn không thể bị Tinh Huy Hư Không Thần chọn chúng, hôm nay trong bọn họ tất nhiên sẽ có rất nhiều người trở thành đệ tử của Tinh Huy Hư Không Thần. Những năm qua tuyển bạt quá nghiêm khắc rồi, hơn nữa chỉ lấy một hai cái, lúc này đây đột nhiên muốn thu trên trăm cái, như thế nào cũng có thể đến phiên bọn hắn đi à nha. Ở bên trong thiên thủy thế giới, hết thảy giống như là bao phủ lên một tầng sa mỏng, thấy không rõ lắm rồi. Hiện tại bắt đầu khảo thí thần căn, phóng xuất ra thời không đạo văn chi lực, hoặc là thần lực của các ngươi. Hai vị hư không thần quan sát cường giả các tộc phía dưới, trầm giọng nói ra. Những cường giả các tộc này bắt đầu dốc sức liều mạng phóng thích thời không đạo văn chi lực hoặc là thần lực của mình. Thời không đạo văn chi lực của bọn hắn ở bên trong thiên thủy thế giới kích thích trận trận rung động, cái rung động này có lớn có nhỏ. Thời không đạo văn chi lực cấp độ thứ hai, cả đời tối đa chỉ có thể tu luyện tới vực thần cảnh giới, thần căn quá kém. Thời không đạo văn chi lực cấp độ thứ nhất, cả đời đều không thể tấn giai vực thần, thần căn quá kém. Trang Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần vung tay lên, nguyên một đám cường giả các tộc đã bị đưa ra thiên thủy thế giới. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi có chút tò mò, thiên thủy thế giới này rốt cuộc là cái nguyên lý gì, vì cái gì có thể khảo thí ra thần căn. Thần căn là chỉ năng lực tu luyện thần lực của một cá nhân, thần căn càng cường, thiên phú tu luyện lại càng cường, thần căn càng yếu, thiên phú lại càng yếu. Một đám lại một đám người bị loại bỏ, thiên hàn nhất tộc này, thiên phú tựa hồ cũng không tệ lắm. Ánh mắt Trang Húc cùng Hạo Nguyệt nhị vị hư không thần đã rơi vào trên người một thiên tài thiên hàn nhất tộc, tên thiên tài này tuổi rất nhỏ, bộ dạng chỉ có khoảng 10 tuổi, nhưng mà thần tình trên mặt hắn kiên định, thoạt nhìn tâm trí đã có chút thành thục. Hắn năm nay là lần đầu tiên đến thiên thủy sơn mạch. Thời điểm hắn phóng thích thời không đạo văn chi lực, xung quanh thân thể của hắn nổi lên từng đợt rung động, một vòng, khuếch tán đến chỗ rất xa. Một ít vực thần, giới thần cấp cường giả, quanh người rung động cũng không có rõ ràng như thiếu niên này. Thần căn không tệ, cũng không biết cường độ tinh phách như thế nào. Trang Húc hư không thần nói, chương 1542, thần căn khảo thí 2. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần hiểu được một ít nguyên lý trong đó, thần căn càng cường, càng dễ dàng khiến cho thần lực cộng minh, thiên phú tu luyện lại càng cường. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu khảo thí thần căn, Ô Kỳ rốt cuộc kiềm nén không được, bắt đầu thúc giục thời không đạo văn chi lực, chớp mắt thời gian, xung quanh thân thể của hắn đẩy ra một vòng lại một vòng rung động. Coi như rõ ràng. Không tệ, Ô Vũ khẽ mỉm cười nói, bộ dạng phi thường hài lòng. Nhưng Lâm Tiêu lại không cho là đúng, hắn đối với Ô Kỳ không có cảm tình gì, trước kia để cho Ô Kỳ làm hộ vệ của Tiểu Đồng, cũng là vì trấn an Ô Trinh. Trên thực tế Tiểu Đồng bất kể là đồng lực hay là thiên phú tu luyện thần lực, đều vượt xa Ô Kỳ. Tiểu Đồng, tới phiên ngươi. Lâm Tiêu nhìn về phía Tiểu Đồng ở bên cạnh nói. Ân, Tiểu Đồng chăm chú gật gật đầu, phụ thân đối với nàng một mực phi thường chờ mong. Muốn nàng bái nhập Tinh Huy Hư Không Thần làm môn hạ, nàng không muốn để cho phụ thân thất vọng, tay phải khẽ động, phóng xuất ra thời không đạo văn chi lực, từng vòng rung động khủng bố khuếch tán ra. Từng vòng rung động này, so với thiếu niên thiên hàn nhất tộc kia còn phải cường đại hơn nhiều, trong mấy chục vạn thiên tài của mấy chục chủng tộc, cũng chỉ có một hai cái có thể cùng Tiểu Đồng đánh đồng như vậy. Ngay cả Trang Húc cùng Hạo Nhật cũng không khỏi nhìn nhiều Tiểu Đồng vài lần, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Lâm Tiêu chợt cảm thấy vô thượng vinh quang. Thiên phú của Tiểu Đồng vẫn là hắn chờ mong, trải qua lần khảo thí này, một tảng đá trong nội tâm rơi xuống, Tiểu Đồng có thể trở thành đệ tử của Tinh Huy Hư Không Thần A. Thiên phú của Tiểu Đồng muốn so với Ô Kỳ cao một mảng lớn, cái này làm cho Ô Vũ tràn đầy không khoái, tâm tình vui sướng cũng ít rất nhiều. Sau một lát, mấy vực thần cấp tuổi trẻ thiên tài bên người Ô Vũ, cũng nhao nhao khảo thí thần căn, chính giữa bọn hắn có hai cái, thần căn vượt qua Ô Kỳ, nhưng so với Tiểu Đồng vẫn là yếu đi không ít. Bên người Lâm Tiêu cũng có mấy tuổi trẻ thiên tài chắc thử một chút, thành tích coi như cũng được. Chính giữa trẻ tuổi linh đồng nhất tộc, không có một cái nào thiên phú vượt qua Tiểu Đồng. Tất cả mọi người linh đồng nhất tộc thi kiểm tra xong rồi, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali, ba người Diệp Thần đến bây giờ còn không có khảo thí thần căn. Mặc dù Diệp Thần không có khảo thí thần căn, nhưng thần hồn của hắn đang cảm giác lấy thiên thủy thế giới, không hổ là hư không thần, đơn giản có thể sáng tạo ra một phương thế giới. Thời không đạo văn chi lực, thần lực của bọn hắn, đều không thể ở trong cái thế giới này kích thích bất luận một tia rung động gì, chỉ có người thần căn mạnh mới có thể dẫn động thần lực của thiên thủy thế giới. Hắn cũng không có phóng thích thời không đạo văn chi lực, liền đã biết một ít nguyên lý của thiên thủy thế giới. Tới các ngươi, nếu không khảo thí, hai vị hư không thần cũng không có thời gian chờ các ngươi. Ô Vũ hừ nhẹ một tiếng nhìn về phía Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali, trên mặt treo vẻ trào phúng nhàn nhạt, mấy cái nhân tộc, thiên phú có thể mạnh bao nhiêu. Đoán chừng chỉ là bị loại bỏ, Linh Lung Chí Tôn cùng Diệp Thần đồng dạng, đang cảm giác lấy thiên thủy thế giới, nghe được Ô Vũ nói, Linh Lung Chí Tôn bình tĩnh duỗi ra tay phải, một đạo thời không đạo văn chi lực phóng thích ra. Ở Linh Lung Chí Tôn duỗi ra tay phải, lập tức từng vòng rung động phóng thích ra, tựa như sóng to gió lớn, so với tiểu đồng phóng xuất ra rung động, còn muốn lớn hơn mấy lần. Lập tức, ánh mắt hai vị hư không thần rơi vào trên người Linh Lung Chí Tôn, hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thần căn mạnh như vậy, rõ ràng xuất hiện ở trên người một nhân loại. Một đám linh đồng nhất tộc cường giả toàn bộ xem choáng váng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này, không phải là bọn hắn nhìn lầm rồi à? Một nhân tộc, thần căn như thế nào sẽ cường đến loại trình độ này? Lâm Tiêu cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin, hắn cũng không nghĩ tới, hắn cho rằng thần căn của tiểu đồng đã đủ mạnh, không nghĩ tới thần căn của Linh Lung Chí Tôn rõ ràng cường đến trình độ kinh người như vậy. Tới lúc này, Linh Lung Chí Tôn là trong tất cả mọi người chắc đi ra, thần căn cường đại nhất. Linh Lung Chí Tôn cũng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Đợi khảo thí tinh phách, người không cần tham gia, người đã trúng tuyển. Bất kể là Trang Húc hay là Hạo Nhật, hai vị hư không thần đều lộ ra vẻ hưng phấn. Linh Lung Chí Tôn tuyệt đối là thiên tài ưu tú nhất mà bọn hắn ở mấy trăm năm qua phát hiện, dùng thiên phú của Linh Lung Chí Tôn, trùng kích hư không thần cảnh giới hoàn toàn không có lo lắng, thậm chí có khả năng đạt tới trình độ rất cao. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt bọn hắn đọng lại, ngạc nhiên nhìn nhau, bởi vì bọn họ chợt nhớ tới một sự kiện. Nhân tộc số mệnh bị tinh hồn nhất tộc áp chế, nhân tộc là không thể nào đột phá áp chế tiến vào vực thần cảnh giới. Chuyện này, sợ là phải xin chỉ thị của sư tôn. Hạo Nhật hư không thần truyền âm cho Trang Húc nói, cho nàng trúng cử a. Thanh âm của Tinh Huy hư không thần truyền vào trong lỗ tai Trang Húc cùng Hạo Nhật hư không thần. Vâng, Hạo Nhật cùng Trang Húc lập tức cung kính đáp. Đúng lúc này, lại một đạo gợn sóng cường đại không sai biệt lắm, nhanh chóng khuếch tán ra. Trang Húc cùng Hạo Nhật hư không thần kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bờ vai Diệp Thần, Ali cũng triệu hồi ra một đạo thời không đạo văn chi lực, thần căn của nàng cùng Linh Lung Chí Tôn rõ ràng không kém bao nhiêu. Linh Lung Chí Tôn thân là đại đạo thiên quân hậu duệ, thần căn cường đại là tự nhiên, nhưng Ali lại không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng cũng có thần căn nghịch thiên như thế. Yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc đồng dạng, cũng là chủng tộc bị áp chế số mệnh. Ngươi cũng trúng tuyển, Trang Húc cùng Hạo Nhật hư không thần nhìn về phía Ali trên bờ vai Diệp Thần nói. Bất kể là Linh Lung Chí Tôn hay là Ali, nếu như không phải bị áp chế, có được thần căn như vậy, trùng kích hư không thần hẳn là vô cùng đơn giản, không biết vì cái gì. Tinh Huy hư không thần cũng không có buông tha cho, mà đồng ý để cho Linh Lung Chí Tôn, Ali trực tiếp trúng cử. Ô Vũ phi thường phiền muộn, Linh Lung Chí Tôn, Ali trực tiếp trúng cử, ý nghĩa Tinh Huy hư không thần nguyện ý thu Linh Lung Chí Tôn, Ali làm đồ đệ rồi, như vậy hắn còn muốn động Linh Lung Chí Tôn đã là không thể nào. Chỉ thấy lúc này, ánh mắt Linh Lung Chí Tôn hướng bên Ô Vũ xem đi qua. Không biết vì cái gì, chứng kiến ánh mắt lạnh lùng như băng kia của Linh Lung Chí Tôn, trong nội tâm Ô Vũ bay lên một tia hàn ý. Ô Vũ kinh chỉ chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không khỏi khí nộ hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng bị Tinh Huy hư không thần thu làm đồ đệ thì giỏi rồi, muốn tu luyện tới giới thần cảnh giới còn không biết muốn tới khi nào, huống chi là nhân tộc. Chương 1543, tinh phách khảo thí. Thần căn của Linh Lung Chí Tôn cùng Ali đều phi thường cường đại, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người Diệp Thần. Thần căn của Diệp Thần sẽ không đồng dạng cường đại a. Nếu quả thật là như thế này, vậy thì quá kinh người. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali hai cái thần căn đều phi thường cường đại, có lẽ có khả năng là trùng hợp, nhưng nếu như hơn một cái Diệp Thần nữa, ba cái thần căn đều đã cường đại đến trình độ kinh người như vậy, đây cũng không phải là trùng hợp có thể hình dung được rồi. Chẳng lẽ là có biện pháp nào có thể tăng lên thần căn hay sao? Thế nhưng mà thần căn là từng cường giả trời sinh liền có được thiên phú, rất khó tăng lên. Mọi người không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Bất kể là Lâm Tiêu, Ô Vũ, một đám linh đồng nhất tộc, hay là các tộc cường giả khác. Ngàn vạn ánh mắt, chăm chú chú ý, ngay cả hai vị hư không thần, cũng không khỏi nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Thần căn của Diệp Thần, có như Linh Lung Chí Tôn, Ali đồng dạng cường đại hay không? Mọi người khó nói nên lời, giờ phút này là một loại tâm tình như thế nào, đã có chút hy vọng chứng kiến một ít tràng diện làm bọn hắn rung động, lại có chút không hy vọng chứng kiến, cực kỳ mâu thuẫn. Diệp Thần hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được toàn bộ thiên thủy thế giới, hắn hiểu được một ít nguyên lý trong đó. Nguyên lai thần căn có thể tạo thành thần lực chấn động, hắn tay phải khẽ động, xuất hiện một đạo thời không đạo văn chi lực. Đạo thời không đạo văn chi lực này là màu hồng đỏ thẫm, chỉ có một loại nhan sắc. Một tia gợn sóng, ở trong hư không nhanh chóng khuếch tán ra. Cái tia gợn sóng này, xem như tương đối mạnh, nhưng xa xa không có kinh người giống như Linh Lung Chí Tôn cùng Ali, chỉ cùng Tiểu Đồng không sai biệt lắm. Thấy một màn như vậy, mọi người không biết vì cái gì, thở dài một hơi. Quả nhiên thần căn của Linh Lung Chí Tôn cùng Ali cường đại như thế, gần kề chỉ là trùng hợp mà thôi. Thần căn của Diệp Thần tuy coi như cường đại, lại không có quá kinh người. Những cường giả các tộc này rời đi ánh mắt, kết quả này coi như có thể tiếp nhận. Tuy Linh Lung Chí Tôn cùng Ali chiếm cứ hai cái danh ngạch, nhưng bởi vì Linh Lung Chí Tôn cùng Ali là nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc, cho nên bọn hắn cũng không cực kỳ hâm mộ. Ô Vũ thở dài một hơi, nếu như thần căn của Diệp Thần cũng kinh người như vậy, vậy thì quá không phù hợp lẽ thường rồi. Thần căn có thể đạt tới cái loại như Linh Lung Chí Tôn cùng Ali này, trong hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn cường giả các tộc, cũng chưa chắc thấy có một cái, đồng thời xuất hiện hai cái đã đủ kinh người rồi, đồng thời xuất hiện ba cái tuyệt đối là có vấn đề. Lâm Tiêu có chút trầm ngâm nhìn thoáng qua Diệp Thần, thần căn của Diệp Thần, thật sự chỉ là cùng Tiểu Đồng không kém bao nhiêu sao. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali lại có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, kết quả này ngoài dự liệu của các nàng, bất quá chứng kiến Diệp Thần chỉ triệu hồi ra một đạo hồng sắc thời không đạo văn chi lực, các nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hai vị hư không thần kia cũng không có tỏ vẻ gì, ánh mắt đã chuyển hướng thiên tài các tộc khác rồi. Lần lượt cường giả không ngừng ở trong thiên thủy thế giới tràn ra đạo đạo rung động. Những thiên tài các tộc này, thần căn có mạnh có yếu, có mấy cái không kém hơn Tiểu Đồng, thậm chí so với Tiểu Đồng còn mạnh hơn một ít, nhưng mà có thể đạt tới mạnh như Linh Lung Chí Tôn, Ali, lại không có. Dù không có Linh Lung Chí Tôn cùng Ali, lúc này đây kết quả khảo thí cũng đã sâu sắc vượt qua hai vị hư không thần đoán trước rồi, bọn hắn đối với kết quả này phi thường hài lòng. Cuối cùng nhất có tiếp cận 500 người giữ lại, Tiểu Đồng, Ô Kỳ còn có 11 linh đồng nhất tộc tuổi trẻ thiên tài khác đều được chọn. Kế tiếp khảo thí là tinh phách, thần căn của các ngươi đều đạt đến yêu cầu, có giá trị bồi dưỡng nhất định, nhưng mà muốn chính thức trở thành thần linh cường đại, trọng yếu nhất vẫn là tinh phách. Loại hình tinh phách quyết định thân thể của các ngươi có thể chứa đựng bao nhiêu thần lực, có thể tu luyện ra loại hình thần lực nào. Chỉ có được thần căn, tinh phách không đủ cường đại, cũng là tu luyện không đi lên, tới một mức độ nào đó, tinh phách so với thần căn còn muốn trọng yếu. Hạo Nhật hư không thần quan sát hơn 500 thiên tài các tộc bị chọn chúng phía dưới. Ai cũng biết tinh phách phi thường trọng yếu, nhưng tinh phách là một loại đồ vật phi thường thần bí, đến tột cùng phải dùng phương pháp gì mới có thể khảo thí ra tinh phách. Hạo Nhật hư không thần tay phải vung lên, chỉ thấy trước mặt hơn 500 thiên tài các tộc này đều xuất hiện từng dãy thủy tinh cầu, từ nhỏ đến lớn bất đồng, tổng cộng có hơn 30 cái, nhỏ nhất cỡ ngón cái, lớn nhất cỡ như đầu người. Vật ấy gọi là tinh phách chi cầu, chỉ cần các ngươi đem thời không đạo văn chi lực hoặc là thần lực rót vào tinh phách chi cầu, liền có thể khảo thí. Các ngươi có thể từ nhỏ nhất bắt đầu, nếu như tinh phách của các ngươi rất cường, tinh phách chi cầu không cách nào dung nạp thời không đạo văn chi lực cùng thần lực của các ngươi, liền sẽ nổ rớt. Hạo Nhật hư không thần giải thích nói, tinh phách chi cầu nhỏ nhất chính là dung nạp năng lực kém cỏi nhất. Nghe được Hạo Nhật hư không thần nói, những cường giả này đều đem ánh mắt tập trung ở trên những tinh phách chi cầu này. Một linh tu nhất tộc vực thần cường giả đem bàn tay hướng về phía tinh phách chi cầu nhỏ nhất, đem thần lực rót vào tinh phách chi cầu, bành một tiếng, tinh phách chi cầu nhỏ nhất kia nổ nát bấy, hóa thành khói bụi. Tựa hồ rất đơn giản, linh tu nhất tộc vực thần cường giả kia mỉm cười, sau đó đem bàn tay hướng về phía tinh phách chi cầu thứ hai. Thứ hai cũng bành một tiếng nổ rớt, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm, thời điểm đến cái thứ năm, mặc kệ hắn rót vào bao nhiêu thần lực, cái tinh phách chi cầu kia đều không chút sức mẻ, mặt của hắn chướng đến đỏ bừng, kết quả vẫn là đồng dạng. Nổ rớt bốn cái, coi như không tệ. Hạo Nhật hư không thần có chút gật đầu, nghe được Hạo Nhật hư không thần nói, trong nội tâm linh tu nhất tộc vực thần cường giả kia thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng muốn nổ rớt 10 cái mới tính toán không tệ chứ, không nghĩ tới mới nổ rớt 4 cái, cũng đã lấy được Hạo Nhật hư không thần khen ngợi. Bành, bành, bành, đằng sau các tộc cường giả lục tục khảo thí tinh phách của mình. 3 cái, 2 cái, 5 cái, 1 cái, quả nhiên 4 cái xem như không tệ rồi, tuyệt đại bộ phận các tộc thiên tài đều chỉ nổ rớt 2-3 cái, thậm chí 1 cái cũng có, nổ rớt 5 cái xem như phượng mau lân rác rồi. Tiểu Đồng lẳng lặng dừng ở trước những tinh phách chi cầu này, tay phải của nàng đặt ở trên một cái tinh phách chi cầu. Chương 1544, bạo liên tục một. Bành, bành, bành, cái thứ 5, thứ 6 cái, thứ 7 cái. Liên tục nổ rớt 7 cái, thẳng đến cái thứ 8, Tiểu Đồng mới dừng lại. Phát nổ 7 cái tinh phách chi cầu, cái thành tích này làm mọi người nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở trên người Tiểu Đồng. Trước mắt Tiểu Đồng bảo trì ghi chép cao nhất, ngoại trừ Tiểu Đồng, những người khác cao nhất cũng chỉ phát nổ 6 cái tinh phách chi cầu mà thôi, cái cường độ tinh phách này làm cho người khiếp sợ. Ngươi cũng bị chọn chúng. Trang Húc hư không thần vung lên tay phải, Tiểu Đồng phóng người lên. Mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua Tiểu Đồng. Lâm Tiêu không khỏi hưng phấn cuồng hỉ không thôi, vì Tiểu Đồng cao hứng, trở thành đệ tử của Tinh Huy hư không thần, Tiểu Đồng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ô Vũ không khỏi ghen ghét nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, mấy cái trực hệ đệ tử của hắn, một cái tốt nhất, cũng chỉ bạo chết 3 cái tinh phách chi cầu mà thôi, vận khí tốt có khả năng bị chọn chúng, vận khí không tốt mà nói sẽ không có cơ hội. Dù sao bạo chết 3 cái tinh phách chi cầu chỗ nào cũng có. Đúng lúc này, Ô Kỳ ở bên cạnh Thành Thích cũng đi ra, vẻ mặt hắn ngốc trệ, thì thào lầm bầm lầu bầu. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, hắn mới bạo chết 1 cái tinh phách chi cầu. Mặc kệ hắn đưa vào bao nhiêu thời không đạo văn chi lực, tinh phách chi cầu thứ 2 vẫn không chút sức mẻ. Điều đó không có khả năng, tinh phách của ta làm sao có thể kém như vậy. Ô Kỳ thì thào tự nói, có chút sụp đổ, bạo chết 1 cái tinh phách chi cầu cũng ý nghĩa hắn không hề có hy vọng rồi. Tinh phách cùng thần căn không quan hệ, người thần căn rất cường, tinh phách rất yếu chỗ nào cũng có, Ô Kỳ bất hạnh trở thành một cái bên trong. Mặc kệ Ô Kỳ không cam lòng cỡ nào, kết quả khảo thí như thế, hắn căn bản vô lực cải biến. Lần lượt các tộc thiên tài khảo nghiệm tinh phách của mình. Tinh phách chi cầu bạo liệt không ngừng bên tai, trước kia Diệp Thần phát hiện ảo diệu của thiên thủy thế giới, cùng với một loại quy luật của thần căn, thần lực tầm đó lẫn nhau cộng hưởng, cho nên ẩn giấu kém cỏi. Dựa theo Diệp Thần sớm định ra kế hoạch, hắn chuẩn bị không nhiều không ít, vừa vặn đưa than vào top 100, vượt qua kiểm tra là được rồi. Nhưng nhìn đến tinh phách chi cầu trước mắt, Diệp Thần có chút nghi ngờ, những tinh phách chi cầu này cấu tạo rốt cuộc là thế nào? Là cái nguyên lý gì? Thò tay đặt ở trên cái tinh phách chi cầu nhỏ nhất, đem một tia thời không đạo văn chi lực rót vào tinh phách chi cầu. Bành, không đợi Diệp Thần nghiên cứu cấu tạo của tinh phách chi cầu liền bạo liệt ra, hóa thành cho bụi. Tốc độ quá nhanh. Trong lòng Diệp Thần biết không ổn, xem ra không có biện pháp ẩn tàng. Nếu như có thể giấu rốt, đem mình che giấu, không bị người chú ý, cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, đã không có biện pháp giấu rốt, liền dứt khoát thoải mái triển lộ ra. Các tộc thiên tài nhao nhao khảo thí, thành tích tốt xấu không đồng nhất, bạo chết 6 cái tinh phách chi cầu, đã tính toán là phi thường hiếm thấy. Ngoại trừ Tiểu Đồng, những người khác không có đạt tới 7 cái, trên cơ bản bạo chết 4 cái tinh phách chi cầu có thể vượt qua kiểm tra rồi. Diệp Thần phỏng đoán lấy, mình rốt cuộc có thể bạo chết mấy cái tinh phách chi cầu. Theo lý thuyết tinh phách của mình có lẽ không tính quá yếu, huống chi trong đan điền, còn có đại đạo thiên quân tinh phách. Tinh phách đối với thời không đạo văn chi lực, hẳn là có một ít ảnh hưởng, bằng không mà nói, cái tinh phách chi cầu này cũng không cách nào ở trong thời không đạo văn chi lực kiểm tra đo lường ra tinh phách mạnh yếu. Bành, bành, bành, sau khi Diệp Thần rót vào thời không đạo văn chi lực, lần lượt tinh phách chi cầu bạo chết. Cái thứ 5, cái thứ 6. Thời điểm Diệp Thần bạo chết cái tinh phách chi cầu thứ 6, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Thần. Có thể bạo chết 6 cái tinh phách chi cầu, đã nhất định có thể trở thành đệ tử của Tinh Huy hư không thần, tiến vào Thiên Thủy động thiên rồi. Ô Kỳ rất phiền muộn, Diệp Thần cùng Tiểu Đồng đều tiến vào, linh đồng nhất tộc không sai biệt lắm có thể đi vào, cũng có 3 cái, nhưng mà ở trong đó lại không có hắn. Ánh mắt Lâm Tiêu hơi kinh ngạc rơi vào trên người Diệp Thần, không biết Diệp Thần có thể như Tiểu Đồng đồng dạng bạo chết cái tinh phách chi cầu thứ 7 hay không. Trang Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần cũng đều chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần chậm rãi duỗi ra tay phải, bạo chết 6 cái đã không sai biệt lắm, nếu như bạo chết 7 cái thì có điểm quá để người chú ý rồi, nhưng mà ở dưới 2 cái hư không thần nhìn chăm chú, không cho phép hắn làm bộ, hắn chỉ có thể đem tận khả năng ít dùng thời không đạo văn chi lực rót vào bên trong cái tinh phách chi cầu thứ 7. Nhưng mà tinh phách chi cầu kiểm tra đo lường kết quả tựa hồ cùng rót vào thời không đạo văn chi lực bao nhiêu không quan hệ. Tất cả thủ đoạn ăn gian đều bị ngăn chặn, Diệp Thần đem tay phải đặt ở trên cái tinh phách chi cầu thứ 7. Cái tinh phách chi cầu thứ 7 đã lớn như 2 cái nắm đấm rồi. Gần kề chỉ là rót vào một tia thời không đạo văn chi lực, bành một tiếng, cái tinh phách chi cầu kia vẫn là bạo chết rồi. Cái thứ 7, cùng Tiểu Đồng ngang hàng rồi. Bên cạnh các cường giả linh đồng nhất tộc vây xem phát ra trận trận kinh hô. Diệp Thần không hề lo lắng đã trúng cử. Để cho bọn hắn ngạc nhiên chính là thiên phú của Diệp Thần, một nhân tộc, rõ ràng có được tinh phách cường đại như thế. Vạn chúng chú mục, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Diệp Thần. Lập tức là cái tinh phách chi cầu thứ 8 rồi, Diệp Thần có thể đánh vỡ Tiểu Đồng ghi chép hay không? Ô Vũ chờ thẳng vào nhìn xem, Diệp Thần thiên phú càng cường, bọn hắn lại càng là phiền muộn. Về phần Lâm Tiêu, tuy trong nội tâm hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng tâm tình của hắn ngược lại cũng không tệ lắm, dùng thiên phú của Tiểu Đồng, chúng cử là tất nhiên. Tuy thiên phú của Tiểu Đồng rất tốt, nhưng cũng không đủ khiến cho Tinh Huy Hư Không Thần chú ý. Nếu như thiên phú của Diệp Thần cường đến có thể có được Tinh Huy Hư Không Thần chú ý, nhiều hơn chiếu cố Tiểu Đồng, với hắn mà nói có lợi mà vô hại. Lâm Tiêu suy nghĩ, nếu như thiên phú của Diệp Thần đầy đủ cường, hắn về sau hẳn là cho Diệp Thần lãnh địa một ít chỗ tốt rồi, ít nhất cùng Diệp Thần bảo trì quan hệ không tệ. Bành, cái tinh phách chi cầu thứ 8 nổ mạnh, ở bên tai mọi người quanh quẩn, bọn hắn thẳng tắp nhìn xem, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cái thứ 8, Diệp Thần đã phá vỡ Tiểu Đồng ghi chép. Diệp Thần không hề nghi ngờ, đã là trong các tộc thiên tài tinh phách mạnh nhất rồi. Hơn 500 người, lục tục ngo ngoe thi kiểm tra xong tinh phách, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng toàn bộ rơi vào trên người Diệp Thần, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét. Chương 1545, bạo liên tục 2. Người trẻ tuổi này thiên phú không tồi, đáng tiếc là nhân tộc, hai nhân tộc cùng một con yêu thú nhất tộc, thiên phú cũng không tệ, nếu như là chủng tộc khác, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Trang Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần trao đổi lấy, trong nội tâm không khỏi cảm khái, thiên phú tốt như vậy, làm sao lại là nhân tộc, yêu thú nhất tộc chứ? Năm đó nhân tộc, yêu thú nhất tộc, cũng đều là chủng tộc cường thế của thần vực thế giới, chỉ tiếc hiện tại đã xuống dốc rồi. Một nhất cấp chủng tộc xuống dốc, rõ ràng có thể đản sinh ra thiên tài như vậy, thực là phi thường hiếm thấy. Bành, lại là một tiếng nổ mạnh, tinh phách chi cầu thứ 9 bạo chết rồi. Tất cả mọi người ngạc nhiên, khiếp sợ, khó có thể tin. Bọn hắn cho rằng, Diệp Thần bạo chết cái tinh phách chi cầu thứ 8, đoán chừng đã là cực hạn, không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng lại bạo chết cái thứ 9. Tinh phách của Diệp Thần mạnh như thế nào? Cảm giác được những người chung quanh này giống như là xem quái vật nhìn mình, Diệp Thần không khỏi cười khổ, bạo chết tinh phách chi cầu thứ 9 thật sự quá kinh người. Nhưng mà trước mắt bao người, Diệp Thần lại không có biện pháp làm mấy thứ gì đó, hắn thủy chung không có minh bạch nguyên lý của tinh phách chi cầu, dù sao chỉ là rót vào một tia thời không đạo văn chi lực như vậy, còn không có cảm nhận được kết cấu bên trong tinh phách chi cầu cũng đã bạo chết rồi. Diệp Thần còn ý đồ dùng thần hồn thăm dò cấu tạo bên trong tinh phách chi cầu, nhưng mà đều đã thất bại. Xa xa, Linh Lung Chí Tôn có chút nhíu lông mày thoáng một phát, làm náo động như vậy xác thực không tốt lắm, thế nhưng mà nàng cũng không giúp được Diệp Thần. Trong nội tâm Diệp Thần bất đắc dĩ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục bắt tay vươn hướng cái tinh phách chi cầu thứ 10. Bành, lại một tiếng bạo hưởng, vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần còn có hết hay không? Cái tinh phách chi cầu thứ 10 cũng bị Diệp Thần bạo chết rồi, tinh phách của Diệp Thần mạnh như thế nào? Có phải những tinh phách chi cầu này hư mất hay không? Xảy ra vấn đề đi à nha? Bành, cái thứ 11, cái này, tất cả mọi người chết lặng, Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần chuẩn bị bạo chết mấy cái tinh phách chi cầu. Lúc này đây, hai vị hư không thần cũng đều khiếp sợ không thôi, năm đó ở thời điểm khảo thí tinh phách, Trang Húc hư không thần bạo chết 8 cái tinh phách chi cầu. Hạo Nhật hư không thần bạo chết 9 cái tinh phách chi cầu, cái này ở lúc ấy xem ra, đã được xưng tụng thiên phú chắc tuyệt rồi, bằng không thì bọn hắn cũng không có biện pháp tu luyện tới hư không thần cảnh giới. Bạo chết 11 cái tinh phách chi cầu là một khái niệm gì, siêu cấp thiên tài của một ít chủng tộc cường thế thần vực thế giới, cũng không quá đáng loại trình độ này mà thôi. Những cái có thể kia tu luyện tới hư không thần đỉnh phong, trở thành một phương chúa tể, cũng chỉ có thể bạo chết 10 đến 15 cái mà thôi. Nếu như Diệp Thần không phải một nhân tộc, tương lai thành tựu sẽ vượt quá tưởng tượng. Lúc này, Tinh Huy hư không thần đang ở bên trong thiên thủy động thiên tu luyện, cũng không khỏi chú ý lên tình huống bên ngoài. Trang Húc, Hạo Nhật, kẻ này thiên phú không giống tầm thường, cần phải đem tin tức phong tỏa, những người vây xem kia nếu như ly khai, tẩy đi trí nhớ cùng Diệp Thần có quan hệ trong đầu bọn hắn. Tinh Huy hư không thần trầm giọng nói, vâng, hai vị hư không thần lập tức đáp, với tư cách hư không thần, muốn tẩy đi trí nhớ trong đầu những thứ thần, vực thần, giới thần kia là chuyện dễ dàng, tin tức Diệp Thần liền bạo nhiều tinh phách chi cầu như vậy là sẽ không truyền ra bên ngoài thiên thủy sơn mạch. Diệp Thần cũng không biết Tinh Huy hư không thần an bài, nếu như biết rõ Tinh Huy hư không thần an bài, giờ phút này hắn chắc chắn sẽ thở dài một hơi. Diệp Thần vẫn còn tiếp tục, nhiều người như vậy không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào, trong lòng của hắn áp lực rất lớn, Diệp Thần cũng không biết, hắn đến cùng có thể bạo chết mấy cái tinh phách chi cầu. Cái thứ 12, bành, lại nổ, lúc này, tất cả mọi người không có bất kỳ lời gì, chỉ là sững sờ nhìn xem, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Bành, bành, bành, một tiếng lại một tiếng, cái tinh phách chi cầu thứ 15 bạo chết rồi. Ở trong thần vực thế giới, có thể bạo chết 15 cái tinh phách chi cầu, nếu như nhiều hơn bồi dưỡng, tu luyện tới hư không thần đỉnh phong hoàn toàn không là vấn đề. Tinh Huy hư không thần chính mình, cũng chỉ có thể bạo chết 13 cái tinh phách chi cầu mà thôi, theo hắn biết, mấy chúa tể của Thương Di Thần Châu, mạnh nhất cũng chỉ có thể bạo chết 15 cái tinh phách chi cầu. Đáng tiếc, Diệp Thần là nhân tộc, nếu có phương pháp có thể lẩn tránh tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, có lẽ Diệp Thần là một siêu cấp thiên tài. Tinh Huy Hư Không Thần không khỏi nhíu mày trầm tư. Đúng lúc này, bành một tiếng, cái tinh phách chi cầu thứ 16 nổ tung rồi. Làm sao lại như vậy? Trong nội tâm Tinh Huy Hư Không Thần khiếp sợ, thiên phú của Diệp Thần rõ ràng cường đến trình độ như vậy, có thể bạo chết 16 cái tinh phách chi cầu, tinh phách của hắn nhất định đã cường đại đến trình độ không gì so sánh nổi, sinh thời nói không chừng có thể tấn giai vũ trụ thần, ở cả thần vực đại địa, mỗi một vị vũ trụ thần đều là bá chủ ngang ngược. Tuy chỉ kém một cấp bậc, nhưng ngay cả Tinh Huy Hư Không Thần cũng không biết thực lực của vũ trụ thần đến cùng đạt đến một cấp độ như thế nào. Có thể tưởng tượng, Diệp Thần liền bạo 16 cái tinh phách chi cầu, đối với ba vị hư không thần đã tạo thành trùng kích lớn cỡ nào. Nếu như nhân tộc không bị tinh hồn áp chế số mệnh, Diệp Thần liền có khả năng là một vị vũ trụ thần của nhân tộc. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có chấm dứt. Bành, bành, bành, 17, 18, 19, một người tiếp một người. Bọn người Lâm Tiêu, Ô Vũ cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần bạo chết lần lượt tinh phách chi cầu, bọn hắn đã hoàn toàn không biết đây là một loại khái niệm dạng gì rồi. Bọn hắn chỉ biết là tinh phách của Diệp Thần rất cường, nhưng đến cùng cường đến loại trình độ nào, bọn hắn căn bản không có khái niệm. 11 rất cường, 19 cái cũng là rất cường, chênh lệch nhiều cái như vậy, đối với bọn họ mà nói đã không có gì khác nhau rồi. Chỉ có hư không thần mới hiểu được, cái này ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc này Tinh Huy hư không thần, trong lòng rung động cũng là tột đỉnh, Diệp Thần còn không có đình chỉ. Giờ phút này Diệp Thần cũng chết lặng. Dù sao mặc kệ hắn khống chế thời không đạo văn chi lực như thế nào, chỉ cần hắn đưa vào thời không đạo văn chi lực, tinh phách chi cầu trước mắt sẽ không hề lo lắng bạo chết, cặn bã cũng không thừa. Chương 1546, Thánh Quân. 1. Kiểm tra này là phải tìm được cường độ tinh phách cực hạn của mỗi người mới tính toán chấm dứt. Nói cách khác, phải tìm được một cái tinh phách chi cầu, mặc kệ Diệp Thần đưa vào thời không đạo văn chi lực như thế nào, cái tinh phách chi cầu kia đều không bạo, mới có thể dừng lại. Cái tinh phách chi cầu này liền đại biểu cường độ tinh phách của hắn. Thế nhưng mà, Diệp Thần bạo chết tinh phách chi cầu càng ngày càng nhiều, thủy chung tìm không thấy cái tinh phách chi cầu kia. Diệp Thần ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn xem hắn, Diệp Thần không tìm được cái tinh phách chi cầu kia bọn họ là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Diệp Thần chỉ có thể cúi đầu tiếp tục, cái tinh phách chi cầu thứ 25 cũng là bạo chết rồi, hiện tại Diệp Thần tiếp xúc thủy tinh cầu đã phi thường lớn hơn. Đã 25 cái rồi. Tinh phách chi cầu sẽ không xảy ra vấn đề đi à nha. Đây là ý nghĩ trong lòng những thiên tài các tộc kia, bọn hắn nhìn những thủy tinh cầu trước mắt kia, bọn hắn có đứng ở cái thứ ba, cái thứ năm. Bọn hắn cảm thấy tinh phách chi cầu ở đằng sau khả năng có vấn đề, cầm lấy mấy cái tinh phách chi cầu lớn kia, thế nhưng mà không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đưa vào thời không đạo văn chi lực như thế nào, những tinh phách chi cầu kia đều không có bất kỳ phản ứng. Không phải nguyên nhân từ tinh phách chi cầu, vậy cũng chỉ có một lời giải thích rồi. Diệp Thần thằng này, cường độ tinh phách đã đạt đến trình độ biến thái. Có mấy cường giả lòng dạ khó lường lén lút rút đi, chuẩn bị ly khai Thiên Thủy Sơn Mạch. Bọn hắn muốn đem tin tức kinh thiên này truyền lại đi ra ngoài. Trang Húc, Hạo Nhật Hư Không Thần sớm liền phát hiện rồi, bọn hắn tay phải vung lên, từng đạo khí tức thần bí hướng mấy cường giả kia nghiêng tiết mà xuống, sửa đổi trí nhớ trong đầu bọn hắn về Diệp Thần. Ta mới vừa rồi là muốn làm gì nhỉ? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Những cường giả các tộc này lộ ra thần sắc mờ mịt, bọn hắn lướt ra Thiên Thủy Sơn Mạch, bất quá trí nhớ cùng Diệp Thần có quan hệ, tất cả đều bị xóa đi rồi. Ánh mắt thâm thúy của Tinh Huy Hư Không Thần đã rơi vào trên người Diệp Thần. Liền bạo 25 cái tinh phách chi cầu, điều này thật sự là hành động vĩ đại, đoán chừng bình thường chỉ có tất cả đại chủng tộc cường thế bí ẩn nhất khảo thí, mới có thể xuất hiện tình huống liền bạo 25 cái tinh phách chi cầu. Tinh Huy Hư Không Thần được chứng kiến, tối đa là liền phát nổ 20 tinh phách chi cầu. Đó là thời điểm một vị vũ trụ thần tuyển bạt đệ tử, một cự danh nhất tộc thiên tài liền phát nổ 20 tinh phách chi cầu. Năm đó Tinh Huy Hư Không Thần cùng cự danh nhất tộc thiên tài kia cùng một chỗ tham gia vị vũ trụ thần khảo thí, hiện tại cự danh nhất tộc thiên tài kia ở trong vũ trụ thần, đã là một vị cường giả thành danh đã lâu, mà hắn thì dừng lại ở hư không thần cảnh giới, khó tiến thêm nữa. Mà Diệp Thần, hiện tại còn chưa đạt tới cực hạn. Không cần khảo nghiệm, đem bọn họ mang vào đi, thanh âm của Tinh Huy Hư Không Thần truyền đến. Bạo chết 25 cái tinh phách chi cầu, đã là cực kỳ khủng khiếp, liền bạo 25 cái cùng liền bạo 30, ngay cả Tinh Huy Hư Không Thần cũng không biết đến cùng có cái gì khác nhau. Tinh Huy Hư Không Thần biết rõ một việc, coi như là kim giác nhất tộc, tinh hồn nhất tộc những chủng tộc cường thế của thần vực thế giới. Nếu như xuất hiện một thiên tài liền bảo 25 cái tinh phách chi cầu, cũng sẽ biết xem như chân bảo. Tinh Huy Hư Không Thần bây giờ đang nghĩ một vấn đề, cái kia chính là như thế nào giúp Diệp Thần thoát khỏi số mệnh áp chế đến từ tinh hồn nhất tộc. Tinh Huy Hư Không Thần cùng nhân tộc có sâu xa, năm đó hắn được một vị nhân tộc đại năng cứu, cùng tinh hồn nhất tộc có thù không đội trời chung. Khi đó hắn vẫn chỉ là vực thần cấp, vị nhân tộc đại năng kia rốt cuộc là cảnh giới gì hắn cũng không cách nào đánh giá, chỉ biết là tu vi vị nhân tộc đại năng kia thâm bất khả trắc. Lúc trước hắn một mực vây ở vực thần cảnh giới, tại thần vực thế giới lang thang thật lâu, vị nhân tộc đại năng kia chẳng những cứu được hắn, còn truyền thụ hắn một quyển tinh huy thần công, mới khiến cho hắn có cơ hội hướng lên tấn chức. Năm đó vị nhân tộc đại năng kia nói còn có thể trở lại tìm hắn, nhưng mà hắn ở thần vực thế giới đã chờ đợi tuế nguyệt vô tận dài dòng buồn chán, cũng không có đợi đến vị nhân tộc đại năng kia. Ở trong năm tháng vô tận, tinh huy hư không thần cung cấp che chở cho nhân tộc, cũng là vì hướng vị nhân tộc đại năng kia báo ân. Cho nên, tinh huy hư không thần phát hiện Diệp Thần tinh phách cường đại như vậy, ý niệm đầu tiên là như thế nào giúp Diệp Thần thoát khỏi tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh. Nếu như có thể thoát khỏi tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, Diệp Thần nói không chừng sẽ trở thành người dẫn đầu nhân tộc quật khởi kia. Nếu như vậy, coi như là báo ân tình vị nhân tộc đại năng kia. Mặt khác, đây cũng là trả thù tinh hồn nhất tộc, bởi vì hắn trơ mắt nhìn chủng tộc của mình bị tinh hồn nhất tộc tiêu diệt. Tất cả tộc nhân đã trở thành dân du cư của thần vực thế giới, tuy chủng tộc của hắn chỉ là một tam cấp chủng tộc thấp kém, nhưng hắn không có một ngày dập tắt qua lửa giận trả thù tinh hồn nhất tộc. Chủng tộc của Tinh Huy Hư Không Thần là một chủng tộc tên là Hỗn Nguyên, Tinh Huy Hư Không Thần bây giờ là đứng đầu Hỗn Nguyên nhất tộc. Nghe được Tinh Huy Hư Không Thần phân phó, Trang Húc, Hạo Nhật hai vị hư không thần truyền âm cho 113 người Diệp Thần nói: "Chư vị, mời đi theo ta." Phụ thân, Tiểu Đồng xem hướng Lâm Tiêu phía sau: đi thôi, đi theo Tinh Huy Hư Không Thần hảo hảo tu luyện, tương lai trở thành linh đồng nhất tộc thủ hộ thần, vi phụ cũng vì ngươi cảm thấy vinh quang." Lâm Tiêu phất phất tay nói, trên mặt treo nụ cười thỏa mãn, hắn đối với Diệp Thần chắp tay nói: "Kính xin các hạ đối với tiểu nữ trông nom nhiều hơn." "Ta biết rồi." Diệp Thần gật đầu nói, Tiểu Đồng thiện lương đáng yêu như vậy, Diệp Thần đương nhiên sẽ chú ý Tiểu Đồng. Ngoại trừ Tiểu Đồng ra, linh đồng nhất tộc còn có hai cái trúng cử, một cái là phe phái Ô Trinh, một cái là phe phái Lâm Tiêu. Tuổi trẻ tộc nhân phe phái Lâm Tiêu là vực thần, hắn cung kính đứng ở bên người Tiểu Đồng. Trang Húc hư không thần mang theo Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali, Tiểu Đồng. 113 cường giả các tộc vèo một tiếng biến mất, tiến nhập trong động phủ của Tinh Huy hư không thần. Lần này khảo thí đã chấm dứt, chư vị trở về đi. Hạo Nhật hư không thần nói xong, tay phải vung lên, từng đạo hào quang ở trên người những cường giả các tộc này chút xuống, trí nhớ của bọn hắn về Diệp Thần, toàn bộ bị sửa đổi, Diệp Thần bất quá bạo chết 5 cái tinh phách chi cầu. Chương 1547, Thánh Quân 2, từng đám cường giả các tộc lục tục rời đi, bọn hắn hào hứng bừng bừng bàn về lần khảo thí này, nhưng mà không có bao nhiêu người thảo luận Diệp Thần. Trong động phủ của Tinh Huy hư không thần, các tộc cường giả khác, kể cả Tiểu Đồng đều do Trang Húc hư không thần đi an bài. Tinh Huy hư không thần thì là một mình tiếp kiến Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali. Chúng ta lại gặp mặt, ánh mắt của Tinh Huy hư không thần đã rơi vào trên người Diệp Thần, lúc trước cùng Diệp Thần lần thứ nhất gặp mặt, hắn chỉ là thuận tay cứu Diệp Thần thoáng một phát mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần thiên phú tu vi rõ ràng mạnh như vậy, cái này để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ Tinh Huy hư không thần trong khoảng thời gian này trông nom. Diệp Thần cung kính nói, hắn đối với Tinh Huy hư không thần có chút kính trọng, tuế nguyệt dài dòng buồn chán như vậy. Tinh Huy hư không thần không biết cứu bao nhiêu nhân tộc, chỉ là điểm này đã làm cho hắn tôn kính. Ánh mắt Tinh Huy hư không thần rơi vào trên người Linh Lung Chí Tôn, mỉm cười nói. Ta đối với ngươi cũng có ấn tượng, ngươi là một trong đứng đầu nhân tộc đúng không? Linh Lung Chí Tôn nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Cái kia ngươi có phải hay không? Tinh Huy hư không thần nhìn về phía Diệp Thần. Vâng, Diệp Thần thừa nhận nói, ở trên điểm này, đã không cần phải che giấu. Năm đó một vị đứng đầu trong nhân tộc các ngươi đã cứu ta. Coi như là với nhân tộc các ngươi có một đoạn thiện duyên. Tinh Huy hư không thần khẽ mỉm cười nói. Không biết năm đó cứu được Tinh Huy hư không thần là vị nhân tộc đứng đầu nào. Linh Lung Chí Tôn không khỏi có chút tò mò hỏi thăm, nàng cũng đã được nghe nói chuyện này, nhưng lại không biết cứu Tinh Huy hư không thần là vị nhân tộc đại năng nào. Tinh Huy hư không thần lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là nhân tộc các ngươi xưng hô vị đại năng kia là Thánh Quân. Nghe được Tinh Huy hư không thần nói, thân hình Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn đều dừng lại, không khỏi nhìn nhau, năm đó cứu Tinh Huy hư không thần, là Diệp Thần kiếp trước. Tựa hồ cảm giác được Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn biểu lộ khác thường, Tinh Huy hư không thần hỏi. Các ngươi nhận thức vị nhân tộc đại năng kia, Nghe được Tinh Huy hư không thần hỏi thăm, Diệp Thần đoạt trước một bước nói. Nhận thức, đó là một vị tiền bối của tộc chúng ta. Chúng ta sẽ đạp trên dấu chân của vị tiền bối kia, phục hưng nhân tộc. Ở trước khi không có triệt để biết rõ Tinh Huy hư không thần chi tiết, Diệp Thần là không dám đem hết thảy tất cả đều nói cho Tinh Huy hư không thần. Trước mắt thoạt nhìn, Tinh Huy hư không thần cũng không tệ lắm, bất quá còn phải lại quan sát một thời gian ngắn. Tinh Huy hư không thần có chút gật đầu, hắn biết rõ Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn che giấu mấy thứ gì đó, bất quá hắn không có truy vấn nhiều. Các ngươi đã là lãnh tụ nhân tộc, trong nội tâm của ta liền có tính toán. Lãnh địa của các ngươi, ta sẽ tận lực che chở, chỉ cần kim giác nhất tộc, tinh hồn nhất tộc không xuất động vũ trụ thần cấp cường giả, tại Thương Di Thần Châu, liền tính toán chúa tể rồi, cũng không ai dám động tới các ngươi. Đoán chừng nhóm vũ trụ thần cũng sẽ không để ý tới chút ít sự tình như vậy, chỉ cần không uy hiếp được lợi ích chủng tộc, vũ trụ thần là sẽ không xuất hiện. Năm đó nếu không phải nhân tộc tấn giai đến lục cấp chủng tộc, cường giả xuất hiện lớp lớp, uy hiếp được lợi ích của mấy thất cấp chủng tộc, những vũ trụ thần kia cũng sẽ không ra tay đàn áp nhân tộc. Tinh Huy hư không thần nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, một cái lãnh địa nhỏ như vậy, như thế nào cũng sẽ không dẫn tới vũ trụ thần cấp cường giả ra tay. Thiên Thủy Động Thiên phi thường thần diệu, năm đó vị nhân tộc đại năng thánh quân kia đã từng tiến vào trong đó ngộ đạo, tuy Thiên Thủy Động Thiên đối với vị đại năng kia không có gì dùng. Các ngươi tiến vào trong đó, có lẽ sẽ có một ít lĩnh hội mới. Chỉ tiếc các ngươi là nhân tộc, bị tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, nếu không hai người các ngươi có lẽ có thể ở sinh thời tu luyện tới vũ trụ thần cảnh giới. Tinh Huy hư không thần xúc động thở dài nói. Nghe được Tinh Huy hư không thần nói, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, khi Thánh Quân còn sống từng vào Thiên Thủy Động Thiên. Thánh Quân khi còn sống tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, là vì đi vào ngộ đạo sao? Hay có một ít dụng ý khác, có lẽ bên trong Thiên Thủy Động Thiên, có cất giấu chút bí mật. Khả năng ngay cả Tinh Huy hư không thần cũng không biết. Diệp Thần bỗng nhiên phi thường muốn vào Thiên Thủy Động Thiên rồi, ở Diệp Thần xem ra, Thánh Quân là một người phi thường thần bí cường đại, từ phi đao, hạ địa quỳnh lâu. Đủ loại bố trí có thể nhìn ra được, Thánh Quân làm việc cẩn thận, năm đó hắn tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, có lẽ không chỉ là vì ngộ đạo đơn giản như vậy. Tinh Huy hư không thần tiếp tục nói, nhân tộc số mệnh của các ngươi bị tinh hồn nhất tộc áp chế, tinh hồn nhất tộc sử dụng kiện thánh bảo kia gọi là Thiên Vận Cầm. Vì thúc giục Thiên Vận Cầm, thần vực thế giới tam đại chủng tộc cường thế hao phí không ít khí lực. Bọn hắn đối với nhân tộc đã tiến hành khống chế, các ngươi muốn đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, khả năng phải nhờ một thứ. Mượn nhờ cái gì? Diệp Thần hỏi. Thiên Vận Cầm hắn từng nghe Xích Hư nói, hắn biết rõ Thánh Linh Chi Cầu có thể chống lại Thiên Vận Cầm, cũng không biết Tinh Huy hư không thần còn có phương pháp khác không. Theo ta được biết, có hai kiện thánh bảo có thể đối kháng Thiên Vận Cầm, trong đó một kiện là Thánh Linh Chi Cầu, một kiện khác là Thần Mộng Bảo Châu, chỉ là hai kiện đồ vật này đều không biết lưu lạc phương nào, khả năng ở trong tay một ít cao thủ của chủng tộc cường thế. Trước kia thời điểm Xích Hư thần điện xuất hiện, ta còn tưởng rằng Thánh Linh Chi Cầu xuất thế, ai ngờ Thánh Linh Chi Cầu căn bản không có xuất hiện. Tinh Huy hư không thần thở dài một tiếng nói, kiện Thần Mộng Bảo Châu kia không biết là cái gì, mà Thánh Linh Chi Cầu vừa vặn ở trong tay Diệp Thần. Xích Hư đã từng nói qua, Thánh Linh Chi Cầu có thể trợ giúp hắn tấn giai vực thần, xem ra cũng không có lừa gạt hắn. Vì tấn giai vực thần, có phải nên tiến vào bên trong Thánh Linh Chi Cầu bốc lên phong hiểm thoáng một phát hay không? Bất quá nghĩ nghĩ, tại thần vực thế giới đem Thánh Linh Chi Cầu lấy ra quá nguy hiểm, vẫn là về Thiên Hà Tinh Vực nói sau. Diệp Thần cũng không có cùng Tinh Huy hư không thần nói lên Thánh Linh Chi Cầu, ngược lại hỏi. Tinh Huy hư không thần có biết, lúc trước nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Năm đó nhân tộc, được cho phi thường cường thế. Diệp thị hoàng tộc cầm quyền, chỉ là vũ trụ thần liền có vài chục vị, mạnh nhất chính là Thánh Quân, đạt đến vũ trụ thần đỉnh phong, khoảng cách tổ thần chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Chương 1548, lịch sử nhân tộc 1. Thực lực như vậy, còn không cách nào đứng hàng thất cấp chủng tộc sao? Diệp Thần khó hiểu hỏi thăm, ngươi quá coi thường thất cấp chủng tộc rồi, thất cấp chủng tộc từng cái đều có mấy trăm vị vũ trụ thần, hơn nữa mỗi một thất cấp chủng tộc đều có mấy trăm chủng tộc phụ thuộc vì bọn họ chinh chiến. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thất cấp chủng tộc quả nhiên cường đại, khó trách năm đó nhân tộc chỉ có thể ở lục cấp chủng tộc. Tuy nhân tộc chỉ là lục cấp chủng tộc, nhưng mà lúc trước Thánh Quân xác thực phi thường cường thế, tại vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ có một vị có thể cùng hắn chống lại, cái kia chính là Thánh Vương của tinh hồn nhất tộc. Hai vị siêu cấp cường giả tựa hồ là tranh đoạt một thứ gì đó, thỉnh thoảng sẽ tiến vào biên giới thời không chiến đấu. Nghe nói nếu như Thánh Quân đoạt đến kiện đồ vật kia, nhân tộc không hề lo lắng sẽ tiến vào thất cấp chủng tộc. Không biết lúc trước, tinh hồn nhất tộc Thánh Vương cùng nhân tộc Thánh Quân đến cùng tranh đoạt cái gì, bất quá nhất định là đồ vật trọng yếu phi thường. Trận đại chiến kia, chấn động cả thần vực thế giới, thậm chí hấp dẫn mấy vị tổ thần chú ý, bất quá mấy vị tổ thần cũng không có đi ra ngăn cản. Đại chiến rằng có mấy ngàn năm, thẳng đến có một ngày, tình huống đã xảy ra một ít biến hóa. Cái gì biến hóa? Diệp Thần lập tức hỏi, bên cạnh Linh Lung Chí Tôn cùng Ali cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Bên trong nhân tộc đã xảy ra phản loạn, Thánh Quân tuy thực lực cường đại, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một bạo quân, thời điểm cùng tinh hồn nhất tộc đại chiến, Thánh Quân vì tăng cường thực lực bản thân, thậm chí không tiếc hy sinh đại lượng nhân tộc cường giả tu luyện ma công, muốn đạt tới cảnh giới ma đạo nhất thể. Phất tay tầm đó, mấy vạn ức nhân tộc chôn vùi, tinh phách của họ toàn bộ tụ lại đến trên người Thánh Quân. Nói đến sự tình năm đó, Tinh Huy Hư Không Thần cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, thực lực của Thánh Quân là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Mà trong nhân tộc, dùng 6 vị thiên quân cầm đầu, dẫn đầu phản kháng Thánh Quân hung ác. Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lịch sử lại sẽ là như thế này. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali đều có một ít trầm mặc. Chuyện này cũng nói không rõ ai đúng ai sai, mỗi người đều có lập trường riêng phần mình, Thánh Quân sát phạt quả quyết, trong mắt của ta hắn ngược lại là một người có đại khí phách. Hắn là vì để cho nhân tộc tấn giai thất cấp chủng tộc, nếu như nhân tộc thuận lợi tấn giai thất cấp chủng tộc, như vậy nhân tộc sẽ nghênh đón đỉnh phong huy hoàng phát triển. Đáng tiếc, những người khác không thể lý giải cách làm của Thánh Quân, đối với Thánh Quân khư khư cố chấp, 6 vị thiên quân thật sự là nhìn không được rồi, hàng tỷ nhân tộc, tất cả đều bị chết ở trên tay một người Thánh Quân, rốt cục, nhân tộc nội loạn bộc phát. Cuối cùng nhất Thánh Quân chúng bạn xa lánh, chỉ còn lại một ít tử sĩ đi theo. Trong nội tâm Diệp Thần thổn thức không thôi. Có chút minh bạch, mù lòa đối với hắn tại sao là một bộ thái độ đứng xa mà trông. Thánh Quân độc chiến 6 vị nhân tộc thiên quân, vẫn không có bị thua, ngược lại đem 6 vị thiên quân dẫn đầu quân đoàn giết đến tan tác, 6 vị thiên quân mang theo quân đoàn giết ra thần vực thế giới. Trải qua trận hao tổn này, thực lực nhân tộc hao tổn vô cùng nghiêm trọng, Thánh Quân cũng bởi vậy bị thương. Mà đang ở thời điểm Thánh Quân bị thương, Thánh Vương tinh hồn nhất tộc đối với Thánh Quân phát động khiêu chiến. Trước kia hơn 1000 năm đối chiến, Thánh Vương nguyên lai có thể vững vàng áp chế Thánh Quân, nhưng Thánh Quân càng đánh càng cường, Thánh Vương phát hiện mình đã sắp không phải là đối thủ của Thánh Quân, hắn há lại sẽ buông tha cơ hội này. Ở thời điểm này đối với Thánh Quân phát khởi khiêu chiến. Trận chiến ấy kết quả như thế nào? Diệp Thần không khỏi hỏi, tuy kết cục hắn đã có một ít đoán được, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Trận chiến ấy kết quả ra ngoài ý định, ta cũng chỉ là nghe người ta nói, Thánh Vương bại trận, trọng thương chỉ còn một hơi cuối cùng. Cuối cùng trăm vị vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc liên thủ mới cứu Thánh Vương trở về, nhưng nghe nói cho tới bây giờ vẫn còn dưỡng thương. Về phần Thánh Quân, ở trong đại chiến bị thụ trọng thương khó có thể khôi phục, hình như là bị một vị thần thảo biến thành tiên tử cứu, bất quá tựa hồ đánh xong một trận này, Thánh Quân có chút nản lòng thoái chí, tánh mạng cũng dần dần thiêu đốt đến cuối cùng. Sau đó, Thánh Quân đã cứu ta một mạng, cũng truyền thụ ta Tinh Huy thần công, ta đem danh tự đổi thành Tinh Huy, tại Thiên Thủy Sơn mạch định cư xuống dưới. Về sau Thánh Quân biến mất vô tung rồi, nghe nói đã đi ra thần vực thế giới. Tinh Huy Hư Không Thần sâu kín nói, trong thanh âm tràn đầy cảm khái vô hạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn khẽ động, thần thảo biến thành tiên tử, hẳn là Nhược Vân. Nhưng mà Nhược Vân cũng không biết sự tình Thánh Quân, nghĩ, có lẽ Nhược Vân là vị tiên tử kia chuyển thế. Trong này một ít nguyên do, Diệp Thần rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Thánh Quân vì cái gì ở tánh mạng sắp đi đến thời điểm cuối cùng, dùng thần huyết ôn dưỡng thần thảo. Nguyên lai kiếp trước của hắn cùng Nhược Vân kiếp trước, còn có một phen sâu xa như vậy. Chuyện năm đó, Diệp Thần rốt cục có một tí hiểu rõ rõ ràng, đối với Thánh Quân làm người, Diệp Thần cũng không tiện bình luận, cứu được hàng tỷ người giết hàng tỷ người, trong này ưu khuyết thị phi, ai có thể nhìn tinh tường. Bất quá có thể xác định chính là, Thánh Quân là một vị kiêu hùng, trên bia công huân của nhân tộc, chắc chắn có vị trí của Thánh Quân. Sau trận đại chiến kia, tinh hồn nhất tộc bắt đầu liên hợp kim giáp nhất tộc chúng chủng tộc cường thế ở toàn bộ vũ trụ tàn sát nhân tộc, đuổi giết 6 vị thiên quân. Trên thực tế nhân tộc cùng tinh hồn nhất tộc, vốn là coi như hữu hảo, trong tinh hồn nhất tộc có một bộ phận tinh hồn vì giám hộ nhân tộc mà rút lui khỏi, tử thương vô số, mặt khác bị liên lụy còn có yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc liên minh. Nghe nói năm đó trận chiến ấy, 3 vị thiên quân chết trận, 3 vị thiên quân biến mất vô tung, mấy vị đại thánh bên trong yêu thú cũng tận số chết trận. Đó là một hồi chiến tranh thảm thiết, lan tràn mấy trăm vạn tinh vực trong vũ trụ. Nếu như không phải Thánh Vương bên trong tinh hồn nhất tộc trọng thương, tuyệt đại bộ phận vũ trụ thần đều thủ hộ Thánh Vương, chỉ sợ nhân tộc đã sớm bị giết không còn một mống rồi. Năm đó trận chiến tranh kia, là thảm thiết bực nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc là từ sau trận chiến ấy, bắt đầu không ngượng dậy nổi, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Chương 1549, lịch sử nhân tộc 2. Nghĩ đến lúc trước, phụ thân đại đạo thiên quân vì nhân tộc chiến đến thần huyết lưu tận, hồn phi phách tán, trong lòng Linh Lung Chí Tôn không khỏi bi thương, nếu không phải phụ thân đem nàng cùng nhị nhi đưa nhập bên trong quan tài băng, tránh được một kiếp, các nàng đã bị chết. Nhưng mà đợi thời điểm các nàng được Tử Hà thúc thúc cứu tỉnh, trong hư không cũng chỉ còn lại có một tòa đại đạo hoàng lăng hoang vu. Sau chuyện này, bọn hắn những người này vẫn vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu lấy, lại về sau, về đồn đãi thánh quân chuyển thế, bắt đầu ở trong nhân tộc truyền lưu. Lúc này các cường giả nhân tộc đã trải qua khắc sâu nghĩ lại, năm đó thánh quân hung ác, tuy dẫn tới trong nhân tộc tiếng oán than dậy đất, để cho thánh quân bị chúng bạn xa lánh, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, thánh quân xác thực là vì nhân tộc mà phấn đấu. Tình huống ngay lúc đó, nếu thánh quân không làm, một khi thánh quân bị tinh hồn nhất tộc thánh vương đánh bại, vận mệnh của nhân tộc có khả năng cũng sẽ không so với hiện tại tốt. Bọn hắn ôm một loại tâm tình phức tạp, chờ đợi thánh quân chuyển thế quật khởi. Nhân tộc, có thể trở lại thần vực hay không? Có thể quật khởi hay không? Ánh mắt Linh Lung Chí Tôn phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thần ở bên cạnh, Diệp Thần không thể nghi ngờ là nhân vật mấu chốt nhất. Hơn nữa thiên phú của Diệp Thần, xác thực cường đại đến kinh người, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, cũng đã tu luyện đến thiên vị tinh chủ, trước kia tinh phách khảo thí, cũng làm cho nàng chịu phục. Ngoại trừ thánh quân chuyển thế, ai có thể có được tinh phách cường đại như thế? Lục đại thiên quân hậu duệ tuy bất mãn thánh quân, nhưng không thừa nhận cũng không được, thánh quân chuyển thế có thể là hy vọng duy nhất của nhân tộc rồi. Tinh Huy Hư Không Thần nhìn Diệp Thần, lại nhìn Linh Lung Chí Tôn một chút, trầm giọng nói. Ta không biết nhân tộc các ngươi hiện tại tình huống như thế nào, nhưng nếu có một ngày nhân tộc các ngươi quyết định hướng tinh hồn nhất tộc khai chiến, đừng quên mang ta lên, Hỗn Nguyên nhất tộc đã ta đã đợi lâu rồi. Trong lồng ngực của hắn tràn đầy chiến ý, hắn ẩn nhẫn tuế nguyệt dài dòng buồn chán như vậy, chính là vì ngày nào đó. Chỉ tiếc, hiện tại nhân tộc đã không phải là nhân tộc lúc trước rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu hỏi, Tinh Huy Hư Không Thần có biết, tộc chúng ta còn có cường giả nào không? Nếu như biết rõ tung tích của những nhân tộc cường giả kia, có thể đem những nhân tộc cường giả kia một lần nữa mời chào đến dưới trướng. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Tinh Huy Hư Không Thần suy nghĩ một chút nói, à, đúng rồi, còn có một việc, ta thiếu chút nữa đã quên nói cho các ngươi biết. Sự tình gì? Diệp Thần kỳ quái hỏi thăm. Năm đó chấp trưởng nhân tộc chính là Diệp Thị Hoàng tộc, Thánh Quân cũng là một thành viên của Diệp Thị Hoàng tộc. Sau khi nhân tộc đại phá diệt, trong Diệp Thị Hoàng tộc sinh ra đời một vị trẻ tuổi, luận bối phận cùng Thánh Quân là cùng thế hệ. Nghe nói người này thiên phú cùng Thánh Quân tương xứng, nhưng mà khi đó nhân tộc đã không cách nào bảo hộ vị tuyệt thế thiên tài này rồi, liền dùng phương pháp đóng băng, mang đến vũ trụ thâm sử. Tinh Huy Hư Không Thần nói, thiên tài Diệp Thị Hoàng tộc, thiên phú cùng Thánh Quân tương đương. Linh Lung Chí Tôn giật mình không thôi, thiên phú của Thánh Quân tuyệt đối là đương thời hãn hữu, hai từ kia thiên phú rõ ràng cùng Thánh Quân tương xứng. Diệp Thị Hoàng tộc quả nhiên không hổ là tộc đàn nhân tộc đỉnh phong nhất lúc trước, rõ ràng liên tiếp sinh ra đời hai vị tuyệt thế thiên tài. Tinh Huy Hư Không Thần có biết vị tuyệt thế thiên tài kia tên gọi là gì không? Diệp Thần hỏi, tuy hai từ kia khả năng đã đổi tên rồi, thậm chí là còn sống hay không cũng không biết, nhưng hỏi một câu có lẽ sẽ có một ít manh mối. Tinh Huy Hư Không Thần nhíu mày nghĩ, sau đó nói. Hình như là gọi Diệp Tinh Huyền. Diệp Tinh Huyền, Diệp Thần bỗng dưng mở to hai mắt, Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền từng đã là hai vị tinh chủ của Thiên Nguyên Tinh. Diệp Tinh Huyền này, có phải từng đã là vị Tinh Huyền tinh chủ của Thiên Nguyên Tinh kia hay không? Diệp Thần cũng không cách nào xác định, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, dù sao trùng tên trùng họ chỗ nào cũng có. Nếu quả thật chính là Tinh Huyền tinh chủ, cái này có chút làm cho người chấn kinh rồi. Tinh Huyền tinh chủ rõ ràng cũng là thành viên trong Diệp Thị Hoàng tộc. Hơn nữa còn là một siêu cấp thiên tài. Hắn tinh hồn dung hợp độ, cũng không phải là cùng trong truyền thuyết chứ, hết thảy cũng chỉ là một bí ẩn. Hôm nay Tinh Huyền tinh chủ đã đang ở Thiên Ma Thần Quốc rồi, hơn nữa chính là cái thần chủ. Diệp Thần đoán chừng, Tinh Huyền có thể là bị tổ ma ma khí khống chế. Trong nội tâm Diệp Thần xúc động thở dài. Hy vọng Tinh Huyền tinh chủ thực sự không phải là Diệp Tinh Huyền trong miệng Tinh Huy Hư Không Thần a. Cùng Tinh Huy Hư Không Thần hàn huyên một lúc, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali ở dưới Tinh Huy Hư Không Thần dẫn dắt, tiến nhập trong một đại sảnh. Ở trong tòa đại sảnh, những thiên tài các tộc kia đang tụ tập, khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali rõ ràng đi theo đằng sau Tinh Huy Hư Không Thần đi ra, bọn hắn đều lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, bọn hắn suy đoán, Tinh Huy Hư Không Thần nhất định cho bọn người Diệp Thần một ít chỗ tốt. Diệp Thần thiên phú kinh người như vậy, có thể có được Tinh Huy Hư Không Thần tự mình tiếp kiến cũng không ngoài ý, bọn hắn sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Tinh Huy Hư Không Thần quét mắt liếc những thiên tài các tộc này nói. Các ngươi đều là thiên tài đến từ các tộc, ta đối với các ngươi rất có chờ mong, các ngươi kế tiếp tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, chính là thần vực mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành một vết rách thời không, bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài là bất đồng, ở bên trong mấy chục năm cũng chỉ tương đương với bên ngoài một ngày mà thôi. Nghe được Tinh Huy Hư Không Thần nói, những thiên tài các tộc này bắt đầu chuyển động, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có địa phương như vậy, đây chẳng phải là chỉ cần ở bên trong đợi một hai năm, có thể trùng kích đến vực thần, giới thần thậm chí là hư không thần. Bọn hắn nguyên một đám châu đầu ghé tai, hưng phấn nghị luận, đã có một chỗ như vậy, vậy tại sao trước kia Tinh Huy Hư Không Thần không cho môn hạ đệ tử tiến vào trong đó tu luyện? Chắc hẳn các ngươi sẽ có chút kỳ quái, chỗ này thần kỳ như thế, vì sao ta không biết tận dụng? Trên thực tế, tiến vào Thiên Thủy Động Thiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm. 100 cái đi vào, cuối cùng khả năng chỉ có một có thể còn sống đi ra. Tại địa phương khác của thần vực, mỗi người tuổi thọ đều là vĩnh hằng, nhưng ở bên trong Thiên Thủy Động Thiên, bởi vì thời không vặn vẹo, tốc độ già yếu sẽ là mấy ngàn lần thậm chí là gấp mấy vạn nguyên lai, các ngươi mỗi ngày cũng có thể cảm giác được nhục thể của mình đang không ngừng già đi. Chương 1550, Tinh Chủ Đỉnh Phong. Có một ít người ở bên trong lĩnh ngộ vĩnh hằng chi đạo, liền có thể còn sống sót, có ít người không cách nào lĩnh ngộ, liền nhanh chóng già yếu mục nát, cho đến chết. Hơn nữa, tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể ra, nhưng mà bên ngoài 10 ngày, đã tương đương với bên trong 500 năm, hơn nữa là 500 năm tánh mạng điên cuồng trôi qua, tuyệt đại bộ phận người không thông qua, liền chết đi, rất nhiều lại ở trong 10 ngày ngắn ngủn thành giới thần thậm chí là hư không thần cấp cường giả. Tinh Huy Hư Không Thần trịnh trọng nói, đây là thuần túy cắn xé nhau. Nếu như các ngươi hiện tại lùi bước, cái kia còn kịp. Nghe được Tinh Huy Hư Không Thần nói, các tộc cường giả trần chờ, trước kia bọn hắn đều nghe nói ở bên trong Thiên Thủy Động Thiên ngộ đạo, có thể làm cho tu vi bạo tăng, nhưng không nghĩ tới, Thiên Thủy Động Thiên cư nhiên hung hiểm như thế. Tiến vào trong đó rất có thể sẽ ở trong 10 ngày ngắn ngủn đạt tới giới thần thậm chí là hư không thần cảnh giới. Cái này hấp dẫn cực lớn, làm bọn hắn lại không nỡ buông tha cho cơ hội khó được này. 500 năm thời gian, đối với bọn họ mà nói cũng không dài, nếu như có thể đi ra đó chính là công thành danh toại. Tất cả mọi người xoắn xuýt trần chờ lấy, nhưng mà không có người ly khai. Tại thần vực thế giới, sinh tử thật sự là quá bình thường rồi, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả chết đi, mệnh như cọng rơm cái rác. Nếu như có thể trở thành giới thần, hư không thần, dù là mạo hiểm tánh mạng, bọn hắn cũng vui vẻ, biết rõ trong 100 người, rất có thể chỉ có một người có thể còn sống sót, bọn hắn cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước. Nếu như không có cường giả chi tâm, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này rồi. Đúng vậy à. Tinh Huy Hư Không Thần, để cho chúng ta vào đi thôi. Nguyên một đám thiên tài các tộc nhao nhao nói ra, thần sắc kiên định. Ánh mắt Tinh Huy Hư Không Thần rơi vào trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali nói. Kỳ thật các ngươi có thể không cần đi vào, bởi vì những người khác có thể ở bên trong tấn chức giới thần thậm chí là hư không thần, nhưng mà các ngươi bị tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, cuối cùng nhất kết quả khả năng cũng chỉ có thể đạt tới thứ thần đỉnh phong, các ngươi thật sự chuẩn bị đi vào sao? Nghe được Tinh Huy Hư Không Thần nói, những thiên tài các tộc đem ánh mắt rơi vào trên người bọn người Diệp Thần, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Bọn hắn mạo hiểm cùng tiền lời là có quan hệ trực tiếp, bởi vì ở bên trong đợi đủ thời gian đi ra, bọn hắn rất có thể sẽ đạt tới giới thần thậm chí là hư không thần. Nhưng mà đám người Diệp Thần liền bi kịch rồi, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cố gắng cỡ nào, dù mạo hiểm đợi đủ thời gian đi ra, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đạt tới thứ thần đỉnh phong mà thôi. Thực bi ai, nếu như đem bọn họ đổi thành bọn người Diệp Thần, bốc lên phong hiểm lớn như vậy, lại chỉ có thể được đến một chút lợi ích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm. Ali, ngươi không cần tiến vào, ta đi vào là tốt rồi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đối với Ali nói ra. Ali lắc đầu nói, ta sẽ không để cho Diệp Thần ca ca một người đi vào, hoặc là cùng một chỗ lưu ở bên ngoài, hoặc là cùng một chỗ đi vào. Đừng quên, yêu thú nhất tộc ta cái thiên phú gì cũng không có, nhưng chính là mệnh trường, 500 năm không coi vào đâu. Bên trong 500 năm cùng bên ngoài 500 năm cũng là không đồng dạng như vậy, đó là 500 năm tánh mạng nhanh chóng trôi qua. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nếu như Ali thật sự nhịn không được, hắn còn có thể đem Ali thu vào bên trong đan điền thế giới, đợi ở bên trong đan điền thế giới là sẽ không thuộc tánh mạng trôi qua ảnh hưởng, nghĩ tới đây Diệp Thần an tâm. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiểu Đồng ở bên cạnh hỏi, Tiểu Đồng ngươi cũng chuẩn bị đi vào sao? Ân, Tiểu Đồng không chút do dự nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng hiện lên một tia kiên định chi sắc. Biết rõ phía trước hung hiểm, nàng cũng làm việc nghĩa không được chùn bước, bởi vì nàng muốn trở thành linh đồng nhất tộc thủ hộ thần. Linh Lung Chí Tôn tự nhiên là không hề lo lắng quyết định đi vào, một Thiên Thủy Động Thiên mà thôi, nàng mới sẽ không sợ hãi. Thần căn cùng tinh phách của các ngươi đều mạnh phi thường, tánh mạng trôi qua sẽ hơi chậm một chút. Tinh Huy Hư Không Thần nhìn xem bọn người Diệp Thần nói, sống lâu như vậy, Tinh Huy Hư Không Thần đã gặp quá nhiều sinh tử, cho nên hắn lộ ra phi thường bình tĩnh. Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Diệp Thần trầm giọng nói, một thiên thủy động thiên mà thôi, còn không đến mức để cho hắn lui bước, mặt khác hắn còn muốn tra một chút, lúc trước Thánh Quân tiến vào thiên thủy động thiên này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hơn 100 cường giả các tộc, rõ ràng không có một cái nào lựa chọn lùi bước. Có thể đến nơi đây, đều là thiên tài chắc tuyệt của từng cái chủng tộc, bọn hắn mới không có dễ dàng bị sợ lui như vậy. Tốt rồi, vào đi thôi. Tinh Huy Hư Không Thần quét mắt nhìn mọi người, vung tay lên, chỉ thấy trong đại sảnh xuất hiện một tòa hư không chi môn, nói. Trong hư không chi môn là thiên thủy động thiên, những thiên tài các tộc này nhìn nhau, nhao nhao tiến nhập hư không chi môn, lần lượt biến mất ở trong hư không chi môn. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có A Ly nhìn nhau, cũng cùng một chỗ bước chân vào chính giữa hư không chi môn. Thiên thủy động thiên, đây là một hư không thế giới cực lớn khôn cùng, từng sợi thời không đạo văn tựa như thác nước từ trên bầu trời rủ xuống. Khó trách tại đây sẽ bị gọi là thiên thủy động thiên. Ở bên trong thiên thủy động thiên vô cùng mênh mông, bọn hắn tựa như một đám bụi bặm. Những cường giả các tộc này lướt hướng về phía ở chỗ sâu trong hư không, bọn hắn chuẩn bị tìm một chỗ tĩnh tu, cảm giác được sinh mệnh lực trên người đang không ngừng trôi qua, cả đám bọn hắn đều không thể chờ đợi được, ngay cả một giây cũng không chịu lãng phí. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali còn có Tiểu Đồng, tìm một địa phương tương đối ẩn nấp, ngồi xếp bằng tĩnh tu. Ở bên trong thiên thủy động thiên, tánh mạng trôi qua xác thực rất nhanh, nhưng thời gian lại trôi qua thật chậm. Đi tới thiên thủy động thiên này, Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác được, tại đây tựa hồ tồn giữ lại ý niệm nào đó, cái ý niệm này cùng mình có một loại cảm giác quen thuộc phát ra từ linh hồn. Là ý niệm của Thánh Quân sao? Trong nội tâm Diệp Thần nghĩ đến, thời điểm thần hồn của hắn tìm tòi, muốn tìm ra nó, cổ ý niệm này lại mịt mù vô tung, biến mất không thấy. Dù sao thời gian còn rất dài, sớm muộn sẽ đem nó tìm ra. Trong nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ, bắt đầu tĩnh tu. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần cảm giác được tánh mạng khí thức của mình trôi qua rất nhanh, nhưng bắt đầu tĩnh tu, tiến vào trạng thái vô ngã, tốc độ tánh mạng trôi qua liền chậm lại. Chương 1551, Thánh Quân Phân Hồn 1. Toàn bộ thiên thủy động thiên nghênh đón những khách tới thăm này, sau khi náo nhiệt một lát, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều ngồi xếp bằng tu luyện như vậy, ai cũng không có đi quấy rầy ai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cảm giác được tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên, chồng chất lấy, tu vi dần dần đạt đến cảnh giới đỉnh phong trước mắt, khoảng cách tinh chủ đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa, Diệp Thần cũng không nóng nảy trùng kích tinh chủ đỉnh phong, mà là chậm rãi tích xúc lực lượng. Bên trong thiên thủy động thiên phảng phất có một loại lực lượng thần bí để cho người yên tĩnh, Diệp Thần tiến vào trạng thái vô ngã, thời gian phảng phất trong nháy mắt mà qua. Một năm, hai năm, ba năm, Diệp Thần giật mình quên mất thời gian, tĩnh tu càng lúc càng thâm nhập. Cả người đều phảng phất chìm vào trong một ý thức hải thâm trầm. Tu vi Diệp Thần trải qua không ngừng tích lũy, lượng biến dẫn phát chất biến, cuối cùng nhất đột phá cực hạn thiên vị tinh chủ, tiến nhập tinh chủ đỉnh phong cảnh giới, một cỗ lực lượng thời không đạo văn, tựa như phong bạo tụ tập ở chung quanh Diệp Thần, huyễn hóa ra 9 loại nhan sắc. Một cỗ thời không đạo văn chi lực không ngừng hội tụ, tiến vào thể nội của Diệp Thần. Rốt cục đạt tới tinh chủ đỉnh phong cảnh giới, trong nội tâm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc đột phá đến tinh chủ đỉnh phong cảnh giới. Cái này với hắn mà nói, lại là một đại bay vọt. Sau khi tấn giai, Diệp Thần cũng không có đứng lên, mà tiếp tục tính tọa tu luyện, củng cố lấy tu vi trước mắt, ý niệm chìm vào ở chỗ sâu trong ý thức hải, toàn bộ thần hồn bồng bềnh đung đưa, phảng phất cùng toàn bộ thiên thủy động thiên dung hợp thành nhất thể. Lúc này, bên ngoài của đại sảnh, Tinh Huy Hư Không Thần cùng Trang Húc, Hạo Nhật hai vị hư không thần đang hướng bên trong thiên thủy động thiên nhìn lại. Bọn hắn có thể chứng kiến tình cảnh bên trong thiên thủy động thiên, nhưng không cách nào điều khiển sinh tử của những thiên tài các tộc bên trong kia. Không biết lúc này đây, sẽ có mấy cái có thể sống sót. Hạo Nhật Hư Không Thần cảm thán nói, năm đó bọn hắn đã từng tiến vào qua thiên thủy động thiên, những đồng bạn theo chân bọn họ đồng hành kia, cả đám đều chết đi, hiện tại nhớ tới, y nguyên còn có mấy phần thương cảm. Ánh mắt Trang Húc Hư Không Thần rơi vào trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali nói. Ba người bọn hắn thật đúng là có chút cổ quái, ta cảm giác được sinh mệnh lực trên người những người khác trôi qua tốc độ tối thiểu là hơn 10 lần bọn hắn. Sư tôn, Diệp Thần kia đột phá đến tinh chủ đỉnh phong rồi, bọn hắn có thể đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh hay không? Không có khả năng, Tinh Huy Hư Không Thần lắc đầu nói. Uy lực của thiên vận cầm, bao phủ toàn bộ vũ trụ, dù bọn hắn dừng lại ở bên trong thiên thủy động thiên cũng đồng dạng. Không cách nào đột phá đến vực thần, đáng tiếc. Trang Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần xúc động thở dài nói. Nhưng Tinh Huy hư không thần lại không có tỏ vẻ gì, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn xem Diệp Thần ngồi xếp bằng tu luyện. Thần hồn Diệp Thần bồng bềnh đung đưa, phảng phất dung nhập đến bên trong toàn bộ Thiên Thủy Động Thiên. Lúc này Diệp Thần cảm giác phi thường nhạy cảm, hắn cảm giác được có ba ánh mắt đang quan sát đến hắn. Hẳn là Tinh Huy, Trang Húc, Hạo Nhật ba vị hư không thần. Ở trong ba tia ánh mắt, Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác được một tia ánh mắt trong đó đối với hắn ẩn hàm một tia địch ý. Diệp Thần đối với ánh mắt của Tinh Huy hư không thần còn là phi thường quen thuộc, đạo ánh mắt ẩn hàm địch ý này cũng không phải là Tinh Huy hư không thần, cái kia chẳng lẽ là một cái trong Trang Húc, Hạo Nhật hai vị hư không thần. Xem ra bên người Tinh Huy hư không thần bị sắp xếp một tên gian tế. Lúc này càng không thể đem thánh linh chi cầu bộc lộ ra rồi. Trước tiếp tục tu luyện, sau khi ra ngoài mới có thể biết, trong Trang Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần, cái nào là gian tế. Ẩn ẩn tầm đó, Diệp Thần phảng phất đã nghe được một thanh âm đang ở chỗ sâu trong óc không ngừng gọi hắn. Diệp Thần lẻn vào ở chỗ sâu trong ý thức, muốn tìm đến chỗ của thanh âm kia. Thời gian thoáng một cái đã qua, 8 năm sau, trong hơn 100 thiên tài các tộc kia, có mấy cái bởi vì ngăn cản không nổi tánh mạng trôi qua, bọn hắn dần dần già yếu, làn da nổi lên nếp nhăn, tóc bạc trắng. Tại thần vực thế giới, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua già yếu là một loại cảm giác dạng gì, có mấy cái thiên tài nhẫn nhịn không được loại áp lực này, thần sắc điên cuồng, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, muốn tìm đường ly khai, thế nhưng mà bọn hắn thất bại. Đại môn của Thiên Thủy Động Thiên, muốn bọn hắn ở bên trong ngốc đầy 500 năm mới có thể mở ra. Bọn hắn chỉ có thể ở bên trong chậm rãi già đi, cuối cùng nhất hóa thành một đoàn cát bụi. Thần vực thế giới, chỉ cần không bị giết, tánh mạng đều là vĩnh hằng, cho nên các tộc cường giả vô số kể, điên cuồng hiện lên, chém giết lẫn nhau làm cho mạng người phi thường hèn hạ. Bọn hắn chết ở chỗ này, tộc nhân của bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được tiếc hận cỡ nào, không người nhớ lại bọn hắn, bởi vì tử vong là sự tình quá tầm thường, không dùng được vài năm, tuổi trẻ tộc nhân trong tộc bọn hắn giống như là rau hẹ cắt không hết, một mảnh sinh ra. Mới 8 năm, liền chết hơn 10 cái, đằng sau còn có mấy trăm năm, bọn hắn phải vượt qua như thế nào? Lúc này, Diệp Thần ý thức phảng phất tiến nhập một thế giới khác, hướng phía trước nhìn lại, một thân ảnh dáng người anh vũ cao lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn một thân áo trắng, dáng người cao to, có một loại lạnh nhạt cùng tiêu sái khinh thường quần hùng, gần kề chỉ là một cái bóng lưng, giống như là cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể, có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành. Ngươi đã đến rồi, hắn quay người trở lại. Lúc này Diệp Thần mới nhìn rõ ràng tướng mạo đối phương, dung mạo của hắn cùng Diệp Thần có vài phần tương tự, hình dáng đôi má rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, là hình tượng một thanh niên. Ngươi là Thánh Quân, trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, sau khi chứng kiến đối phương, Diệp Thần lập tức liền suy nghĩ cẩn thận rồi, năm đó Thánh Quân tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, đem một đám phân hồn lưu ở nơi này. Ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ đến, kể cả Phi Đao, Hạ Địa Quỳnh Lâu, đều là ngươi trước đó an bài tốt hay sao? Nghe được Diệp Thần nói, Thánh Quân lắc đầu, cười nói. Thế gian đại đạo, cuồn cuộn về phía trước, dù có thể tính toán thiên cơ, cũng không cách nào tính toán vận mệnh bản thân, ngươi gặp được hết thảy, đương nhiên không phải ta có thể an bài. Nếu như hết thảy đều có thể an bài tốt, ta cũng không có khả năng thua ở trong tay Thánh Vương rồi. Diệp Thần khúc mắc rốt cục mở ra, hắn còn tưởng vận mệnh của mình là bị Thánh Quân khống chế. Chương 1552, Thánh Quân phân hồn 2. Với tư cách kiếp trước của ngươi, ta chỉ có thể tận khả năng vì ta chuyển sinh trải đường, về phần có thể đạt tới loại trình độ nào, không phải ta có thể quyết định được, mà là ngươi. Thánh Quân nhìn xem Diệp Thần, cười nhạt một tiếng nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong nội tâm thoải mái, ngươi còn có nghi hoặc gì, cũng có thể hỏi ta. Thánh Quân nhìn xem Diệp Thần nói, nhân tộc tương lai liền nhìn ngươi rồi, tùy tinh hồn nhất tộc dùng thiên vận cầm áp chế số mệnh nhân tộc, nhưng mà ta cảm giác được, ngươi sẽ là người đánh vỡ số mệnh áp chế kia, bởi vì ngươi có Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, đúng vậy, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, kỳ thật ngươi tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, bất quá là một quyển trong 9 quyển của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết mà thôi. Thánh Quân khẽ cười nói, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết cường đại như vậy vẫn chỉ là một quyển bên trong 9 quyển công pháp. Cái kia Cửu Tinh Thiên Thần Quyết nguyên vẹn thì sao? Diệp Thần giật mình hỏi thăm, trên thực tế, vì tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chúng ta đã tu luyện 8 thế, mà ngươi là thế thứ 9, 7 thế trước, phân biệt sinh trưởng ở 7 thế giới bất đồng. Tu luyện 7 quyển trước của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, mỗi chuyển một thế, chúng ta sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, ta tu luyện chính là quyển thứ 8. Ở lúc ta tu luyện, ta dùng 50 năm thì đến được Thứ Thần Đỉnh Phong, 100 năm thì đến được Vực Thần, 500 năm Giới Thần, 2000 năm Vũ Trụ Thần, 5000 năm Vũ Trụ Thần Đỉnh Phong. Ngươi tu luyện chính là quyển thứ 9, cho nên tốc độ tu luyện so với ta nhanh hơn, 20 tuổi liền đạt đến Thứ Thần Đỉnh Phong, người tương lai thành tựu cũng sẽ vượt xa ta. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chia làm 9 quyển, 8 quyển phía trước đã tu luyện xong, Diệp Thần hiện tại tu luyện chính là quyển thứ 9. Đây chẳng phải là cùng Không Linh Xà kia đồng dạng, Diệp Thần trong lòng nghĩ nói. Không Linh Xà, ngươi nói là Không Linh Xà bên trong yêu thú tộc đàn sao? Ngươi rõ ràng cầm Không Linh Xà chuyển sinh cùng Cửu Tinh Thiên Thần Quyết so sánh. Thánh Quân lắc đầu nở nụ cười thoáng một phá. Không Linh Xà chuyển sinh bất quá là không ngừng tìm kiếm thân thể ký sinh, tuy thực lực của bọn hắn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng mà cấp độ linh hồn bản thân cũng không có thay đổi. Mà Cửu Tinh Thiên Thần Quyết nếu tu luyện tới đỉnh phong, đây chính là có thể đạt tới tổ thần cảnh giới. Trong nội tâm Diệp Thần hơi kinh, tu luyện tới cuối cùng, có thể đạt tới tổ thần cảnh giới. Tổ thần là tồn tại cường đại nhất thế gian này, mỗi một vị tổ thần đều có được chí cao thần vị, bọn hắn cộng đồng trưởng quản lấy hết thảy trong vũ trụ. Thánh Quân xúc động nói, đáng tiếc năm đó sinh mệnh tổ thần vì tu bổ vết rách vũ trụ chôn vùi, ta vì nội loạn không thể đoạt được sinh mệnh thần cách, bằng không mà nói, tộc chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như hôm nay. Những thần linh dưới tổ thần kia có được thần huyết, thần cốt cùng tinh phách, lại không có thần cách, thế gian này chỉ có tổ thần mới có thần cách, sinh mệnh thần cách có thể trưởng quản hết thảy sinh linh thế gian. Nghe được Thánh Quân nói, Diệp Thần không khỏi hỏi, cái kia miếng sinh mệnh thần cách đâu rồi? Hẳn là sinh mệnh thần cách đã rơi vào trong tay thánh vương của tinh hồn nhất tộc a. Không có, Thánh Quân khẽ mỉm cười nói, thời điểm thánh vương đả thương ta, sắp đạt được sinh mệnh thần cách, ta thúc dục một chiêu cuối cùng của tinh diễn phi đao, đem thánh vương trọng thương. Thiên thần binh chiết xuất, đủ để cho hắn chịu không được, mấy chục vạn năm này, hắn đều phải thừa nhận nỗi khổ linh hồn bị phỏng. Nói lên chuyện năm đó, trong đôi mắt Thánh Quân hiện lên một vòng thương cảm chi sắc nhàn nhạt, năm đó đã xảy ra một sự tình, làm hắn tự trách áy náy, bất quá hắn không muốn nói ra. Diệp Thần chứng kiến thần sắc của Thánh Quân, liền đã minh bạch, đây hết thảy nhất định cùng Nhược Vân có quan hệ, căn cứ theo như lời Tinh Huy Hư Không Thần nói, Diệp Thần đã đoán được chuyện gì xảy ra năm đó. Vậy bây giờ sinh mệnh thần cách ở địa phương nào? Sinh mệnh thần cách đã bị 17 vị tổ thần khác thu hồi, chỉ có người mạnh nhất trong các tộc mới có tư cách đạt được sinh mệnh thần cách, tấn giai tổ thần. Chờ ngươi đến cảnh giới kia, liền có thể biết nên như thế nào đạt được sinh mệnh thần cách rồi. Thánh Quân nói, 17 vị tổ thần, tăng thêm sinh mệnh tổ thần chết, nói cách khác thế gian này tổng cộng có 18 vị tổ thần. Đó là tồn tại đỉnh phong nhất của vũ trụ, quan sát lấy toàn bộ vũ trụ, bất luận cường giả gì, cho dù là cảnh giới vũ trụ thần đỉnh phong, ở trước mặt bọn họ cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Nguyên lai năm đó nhân tộc Thánh Quân cùng tinh hồn nhất tộc Thánh Vương tranh đoạt chính là sinh mệnh thần cách. Ta đem một đạo phi đao tàn phiến giấu kín ở bên trong Thiên Thủy Động Thiên, ngươi cẩn thận cảm giác một phen, liền có thể phát giác được chỗ ở của nó, ngươi phải tìm đủ tàn phiến của tinh diễn phi đao, phục hồi thiên thần binh này như cũ, nếu không ngươi là không thể nào đánh bại thánh vương của tinh hồn nhất tộc, bởi vì tinh hồn nhất tộc chẳng những có được thiên vận cầm, còn có một kiện thiên thần binh thánh huyết hồn kích. Thần sắc Thánh Quân trịnh trọng dặn dò Diệp Thần nói, tinh hồn nhất tộc có một thanh thiên thần binh cùng một kiện dị bảo. Ta hiểu được, Diệp Thần gật đầu nói. Muốn đối kháng tinh hồn nhất tộc cường thế nói dễ vậy sao, nhưng đây là việc Diệp Thần cần phải làm, chinh chiến vũ trụ, là vì nhân tộc phấn đấu ra một mảnh trời quang. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thánh Quân nhìn xem Diệp Thần, nhàn nhạt mỉm cười nói. Cái chuẩn bị gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, dung hợp phân hồn, một đạo tàn hồn này cũng là lễ vật ta tiến đưa cho ngươi, tuy nó không cách nào giúp ngươi đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, đạt tới vực thần cảnh giới. Thánh Quân nhìn xem Diệp Thần nói. Nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng là trước mắt ngươi không cách nào tưởng tượng, quá trình này có thể sẽ rất thống khổ, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ thấy một tia ý niệm của Thánh Quân, chậm rãi từ trên phân hồn chóc bong đi ra. Vì để tránh cho ý thức của ta ảnh hưởng đến ngươi, ý thức của ta sẽ trước từ trên phân hồn chóc bong đi ra, còn mấy phút nữa ta sẽ tiêu tán rồi, có vấn đề gì ngươi tranh thủ thời gian hỏi đi. Thánh Quân đột nhiên nói, chỉ thấy một đám phân hồn kia hướng Diệp Thần bay tới, bám vào trên thần hồn của Diệp Thần. Oanh, một cỗ thống khổ khó có thể chịu được truyền vào đến trong đầu Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần nào còn có tinh lực hỏi vấn đề gì, hắn chỉ cảm thấy một cỗ thống khổ cõi lòng tan nát. Thánh Quân phân hồn không ngừng dung hợp tiến vào bên trong thần hồn của hắn giống như là cũng bị chướng nát. Thánh Quân phân hồn thật sự là quá cường đại, căn bản không phải Diệp Thần cảnh giới bây giờ có khả năng thừa nhận. Chương 1553, nhị cấp chủng tộc 1. Diệp Thần cảm giác được, thần hồn của mình đang không ngừng chướng đại. Linh thần cực kỳ nhanh phát triển, cuối cùng nhất tràn đầy toàn bộ Thiên Thủy Động Thiên. Rầm rầm rầm, não vực không ngừng khuếch trương, đan điền thế giới cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Bên trong đan điền thế giới, hơn 5 vạn các tộc cường giả kia cảm thấy bên trong đan điền thế giới cuồng tràn lực lượng linh hồn, bọn hắn điên cuồng hấp thu lấy. Một cỗ khí tức cường đại liên tiếp phóng lên trời, lần lượt cường giả tấn giai, tiến nhập vực thần cảnh giới. Diệp Thần mời chào hơn 5 vạn cường giả các tộc này, có rất nhiều đều không phải nhân tộc, không bị số mệnh áp chế, trong bọn họ có không ít là thứ thần đỉnh phong, khoảng cách vực thần chỉ kém một tia. Dưới tình huống bình thường, trừ khi bọn hắn đụng phải chút gặp gỡ, bằng không mà nói là rất khó tấn giai vực thần, nhưng mà Thánh Quân phân hồn lập tức để cho linh hồn của bọn hắn trở nên cường đại vô cùng, nguyên một đám lục tục tấn giai. Vực thần cấp cường giả giống như là mọc lên như nấm, không ngừng xuất hiện, cũng không lâu lắm, cũng đã nhiều đến hơn 3.000 rồi. Hơn 3.000 vực thần cường giả, lực lượng Thánh Quân phân hồn bắt đầu tiến nhập thể nội những hoàng kim vực thú kia. Cơ hồ đồng thời, hơn 100 con hoàng kim vực thú bắt đầu ấp trứng. Trước kia đã ấp trứng mấy con hoàng kim vực thú hấp thu lực lượng Thánh Quân phân hồn, trên người lập tức hào quang lóng lánh, cũng đều nhao nhao tấn giai, tổng cộng 7 con hoàng kim vực thú tấn giai đến vực thần cảnh giới. Hoàng kim vực thú vực thần cảnh giới là phi thường khủng bố, ngay cả giới thần đỉnh phong cường giả cũng không nhất định có thể đối phó được chúng, bởi vì đã đến vực thần cảnh giới, cường độ thân thể của hoàng kim vực thú lại tăng lên một cấp độ. Nhóm giới thần căn bản không cách nào công phá thân thể của hoàng kim vực thú. Đương nhiên nhóm hoàng kim vực thú cũng không làm gì được giới thần. Ở trong nháy mắt dung hợp Thánh Quân phân hồn đó, tu vi Diệp Thần liền đã đạt đến thứ thần đỉnh phong, khoảng cách vực thần cảnh giới chỉ kém một đường như vậy rồi. Nếu như không phải số mệnh bị áp chế, ở trong nháy mắt dung hợp Thánh Quân phân hồn đó, Diệp Thần liền có thể tấn giai vực thần, thậm chí là giới thần. Nhưng bởi vì tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, tu vi Diệp Thần thủy chung dừng lại ở thứ thần đỉnh phong, chỉ là đến gần vô hạn vực thần, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến vực thần. Thần hồn không ngừng tăng cường, tăng cường, tăng cường. Diệp Thần cảm giác được, tu vi của mình cách vực thần cảnh giới càng ngày càng gần. Bởi vì số mệnh áp chế, Diệp Thần ở thứ thần đỉnh phong cảnh giới này không ngừng củng cố lấy, nội tình vô cùng vững chắc, quả thực là mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần cường giả bình thường. Tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, xác thực là hạn chế nhân tộc phát triển, cũng ở trong nhân tộc sáng tạo ra một nhóm người như vậy, bọn hắn vĩnh viễn dừng lại ở thứ thần đỉnh phong cảnh giới. Tại thứ thần đỉnh phong cảnh giới không ngừng tăng lên, không ngừng lục lọi, trụ cột củng cố vô cùng vững chắc. Giống như là hướng bên trong một cái bình nhỏ không ngừng rót vào không khí, bởi vì cái chai hạn chế, thể tích không khí thủy chung chỉ có một điểm như vậy, nhưng mà mật độ không khí lại đang không ngừng gia tăng, hơn nữa là không ngừng tăng cường đến một trình độ phi thường khủng bố. Khi số lượng tinh chủ đỉnh phong cảnh giới trong nhân tộc càng ngày càng nhiều, thiên vận cầm liền dần dần áp chế không nổi, đây cũng chính là nguyên nhân tinh hồn nhất tộc muốn tàn sát nhân tộc. Bọn hắn lo lắng có một ngày nhân tộc sẽ giãy giụa thiên vận cầm trói buộc. Giống như là thời điểm trong bình rót đầy không khí cao áp, đạt tới một điểm tới hạn, cái chai sẽ toái mất. Lúc này Diệp Thần, tu vi không ngừng tăng cường lấy, nhưng thủy chung không thể đột phá đến vực thần cảnh giới, chỉ có thể ở thứ thần đỉnh phong cảnh giới không ngừng tăng cường. Giống, Diệp Thần vô cùng thống khổ, hắn cảm giác được ngàn vạn đạo áp lực, từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép mà đến. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào hắn đều không thể giãy giụa loại khỏi áp lực cùng trói buộc này. Tuy như thế, nhưng bản thân Diệp Thần vẫn là đang không ngừng biến cường, sau lưng thần cốt không ngừng kéo dài, thời gian dần qua, phía sau lưng có hơn phân nửa khớp xương đều biến thành thần cốt, thể nội chảy xuôi huyết dịch, cũng có một nửa biến thành thần huyết, đan điền thế giới không ngừng khuếch trương, linh thể vô cùng phồn thịnh, hàng tỷ đạo linh thể bám vào trên nguyên một đám tinh thể. Cửu tinh trở nên vô cùng khổng lồ. Bên ngoài một ít tinh thể cũng không ngừng diễn sinh ra. Theo tu vi Diệp Thần tăng lên, vực thần thủ hạ của Diệp Thần càng ngày càng nhiều. Thánh Quân ý niệm nhìn xem tu vi Diệp Thần không ngừng đề thăng, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười vui mừng, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ở trên một loại ý nghĩa nào đó, Diệp Thần xem như một loại kéo dài tánh mạng của hắn. Năm đó hắn khư khư cố chấp, dùng vô số sinh linh nhân tộc làm đại giá tăng cường thực lực, là vì có thể làm cho nhân tộc trở thành thất cấp chủng tộc đỉnh phong. Trên thực tế khi đó hắn cũng lưng đeo áy náy sâu nặng, về sau chúng bạn xa lánh, Thánh Quân một mực sống ở trong thống khổ. Hôm nay Diệp Thần, đại biểu hắn tân sinh, ta có thể vì nhân tộc làm, cũng chỉ như vậy. Thánh Quân nhìn lên hư không, phát ra tiếng thở dài ung dung, một tiếng thở dài này, là đang thở dài cuộc đời của hắn. Thân là nhân tộc Thánh Quân, hắn thiên phú tuyệt thế, không ai bằng, nhưng mà bảo thủ, khư khư cố chấp, cuối cùng nhất đưa đến nhân tộc sụp đổ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Thần, thấp giọng nói. Năm đó tuy ta không có lấy được sinh mệnh thần cách, lại từ bên trong sinh mệnh thần cách bắt đến một đám khí tức, đem nó rót vào trong tinh diễn phi đao, cho nên đan điền của ngươi có thể diễn hóa ra một thế giới độc lập, tăng thêm cửu tinh thiên thần quyết, ngươi đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, ngay cả ta cũng không cách nào dự đoán, chỉ hy vọng ngươi không đi đường cũ của ta. Lúc này, Diệp Thần cũng không có nghe được những lời này của Thánh Quân, ý niệm của hắn một mực đắm chìm ở chỗ sâu trong ý thức hải. Ở bên trong thiên thủy thế giới, thời gian sẽ cực kỳ nhanh trôi qua. Một năm rồi lại một năm, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tài các tộc già yếu tử vong, hóa thành một đám bụi bặm. Hơn 100 cái, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 31 cái. Trong 31 người này, có hơn 10 cái cũng đã già yếu không chịu nổi, nhưng vẫn còn đau khổ trèo trống. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali còn tính toán bình thường, bình tĩnh tu luyện. Đã là năm thứ 16, tiểu đồng nguyên vốn tánh mạng trôi qua so sánh lợi hại, nhưng trên người của nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, tấn giai tiến nhập vực thần cảnh giới. Tiến vào vực thần cảnh giới, tánh mạng trôi qua của tiểu đồng tốc độ lại chậm xuống đi rất nhiều. Chương 1554, nhị cấp chủng tộc 2. Linh đồng nhất tộc không có bị áp chế số mệnh, cho nên có thể tấn giai vực thần, Diệp Thần, Ali còn có Linh Lung Chí Tôn chỉ có thể dừng lại ở thứ thần đỉnh phong, không ngừng đến gần cực hạn thứ thần đỉnh phong. Bất kể là Ali hay là Linh Lung Chí Tôn, bị tánh mạng trôi qua ảnh hưởng đều cực kỳ nhỏ bé. Người thần căn, tinh phách càng mạnh, tánh mạng trôi qua càng chậm. Trải qua nhiều năm như vậy, Diệp Thần cảm giác được tu vi của mình tuy vẫn là thứ thần đỉnh phong, nhưng đã đạt đến một cực hạn của con người, linh thần cũng cực kỳ cường đại. Vực thần cường giả bên trong đan điền thế giới đạt đến 8.000, vực thần cấp hoàng kim vực thú cũng đạt tới 9 con. Thánh quân phân hồn, quả nhiên lợi hại. Diệp Thần vẫn chỉ là dung hợp không đến 1% trong đó mà thôi, trong đó tuyệt đại bộ phận đều ẩn núp ở bên trong thần thai của Diệp Thần. Nếu như toàn bộ phân hồn đều phóng xuất ra, chỉ cần một lát thần hồn Diệp Thần sẽ bạo chết. Dù sao đó là phân hồn của vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới cường giả. Cảm giác được lực lượng thánh quân phân hồn kinh khủng kia, Diệp Thần đối với thực lực của vũ trụ thần xem như đã có một cái đại khái hiểu rõ. Cùng tinh huy hư không thần tiếp xúc đến nay, Diệp Thần cảm thấy thực lực tinh huy hư không thần thâm bất khả chắc, nhưng mà hiện tại, Diệp Thần mới phát hiện, tuy đã là hư không thần đỉnh phong, nhưng thực lực của tinh huy hư không thần cùng vũ trụ thần so sánh, quả thực như là muối bỏ biển, cả hai hoàn toàn không phải một cấp độ. Diệp Thần ý niệm ngóng nhìn lấy thánh linh khắc thạch xa xôi, hắn chứng kiến trên thánh linh khắc thạch thực lực trị số nhân tộc tại đó bão táp lấy. Đột phá 7.000, đột phá 8.000, một đường không ngừng đột phá, trực tiếp đã tăng tới 1.200.000. Thực lực trị số nhân tộc đột nhiên tăng mạnh, Linh Lung Chí Tôn mở mắt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, thực lực trị số nhân tộc như thế nào lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, rõ ràng trực tiếp tấn cấp nhị cấp chủng tộc. Đây hết thảy có phải cùng Diệp Thần có quan hệ hay không? Nhưng mà Linh Lung Chí Tôn nhìn không tới thánh quân phân hồn, cũng nhìn không tới đan điền thế giới của Diệp Thần, cho nên căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Linh Lung Chí Tôn cảm giác được, huyết mạch, tinh phách, linh hồn của mình đột nhiên tăng cường rất nhiều, tuy tu vi của nàng y nguyên còn ở vào tinh chủ đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà nàng quả thật cảm thấy thực lực tăng cường. Diệp Thần cũng là như thế, thể nội thần huyết, thần cốt, tinh phách đột nhiên tăng cường rất nhiều. Trên thực tế không chỉ có bọn hắn như thế, toàn bộ vũ trụ tính đến hàng ngàn tỷ nhân tộc cường giả đều cảm thấy thực lực bản thân trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này là sau khi nhân tộc tấn cấp nhị cấp chủng tộc lấy được ban thưởng, đó là một lần toàn diện tăng lên. Cả nhân tộc thực lực trị số tiếp tục bạo tăng, gia tăng đến hơn 5 vạn, lúc này mới ngừng lại được, cái này là sau khi huyết thống nhân tộc cải biến đến hiệu quả tiếp sau. Diệp Thần nhìn một chút, thực lực trị số phải đạt tới 10 vạn, nhân tộc mới có thể tấn giai tam cấp chủng tộc. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn biến hóa không là rất lớn, dù sao đều là thứ thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng bọn hắn không biết là, thời điểm nhân tộc tấn giai nhị cấp chủng tộc, nhân tộc trong vũ trụ đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên Thiên Vũ Tinh phụ thuộc Thiên Nguyên Tinh, đây là một thôn trang tiểu gia tộc ở Biên Thùy, gia tộc tộc trưởng là một vị cửu giai cường giả, hắn đang ở trên diễn võ trường nhìn xem gia tộc đệ tử khảo thí lực lượng. Những gia tộc đệ tử này thiên phú đều không cao thế nào, tu vi cao nhất cũng mới ngũ giai mà thôi. Chúng ta phải cảm tạ Diệp gia, bởi vì là bọn hắn cho chúng ta tân sinh, chúng ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, thành nhân tộc thủ hộ giả, trở thành tùy tùng của Diệp thị dòng họ. Vị cửu giai cường giả kia trịnh trọng dạy bảo đệ tử gia tộc của hắn. Thiên Khôi, kế tiếp là ngươi. Hắn điểm danh Thiên Khôi, là một tam giai gia tộc đệ tử. Vâng, tộc trưởng. Thiên Khôi đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, vận chuyển huyền khí, đối với cự thạch phía trước một quyền oanh ra. Ầm ầm, cự thạch cao mấy chục thước ở phía trước bị Thiên Khôi một quyền đánh nát, hóa thành nham phấn chậm rãi bay xuống. Tất cả mọi người mắt choáng váng, Thiên Khôi là tam giai, tối thiểu là cửu giai cường giả mới có thể một quyền nổ nát một tảng đá lớn lớn như vậy a. Thiên Khôi cũng mắt choáng váng, sững sờ nhìn hai đấm của mình, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Ta thành cửu giai cường giả, Thiên Khôi ánh mắt ngây ngốc thì thào tự nói, đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, cho nên Thiên Khôi cảm giác như là thân ở trong mộng. Lúc này, toàn cả gia tộc đều xôi trào, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác lực lượng của ta thoáng cái tăng cường thật nhiều. Ta cũng vậy, ta rõ ràng lên thập giai, trong gia tộc 2-3 giai toàn bộ thành cửu giai cường giả, 5-6 giai tất cả đều thành thập giai cường giả, về phần cửu giai tộc trưởng kia thì trực tiếp tiến nhập địa tôn. Sau khi tấn giai nhị cấp chủng tộc, dù một hài nhi vừa sinh ra đời, cường độ thân thể hắn cũng ít nhất là ngũ giai. Từng cái cấp bậc cường giả, thực lực đều có tăng lên rõ ràng. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng, vừa hưng phấn lại khó hiểu hỏi thăm. Căn cứ một ít sách cổ của Thiên Vũ Tinh chúng ta ghi lại, hoang cổ nhân tộc trước đây thật lâu, ngay cả hài nhi vừa mới sinh ra đời, ít nhất đều là chiến hoàng, thị thần cảnh giới, hơn nữa nguyên một đám thiên phú kinh người. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhân tộc số mệnh bị áp chế, thực lực nhân tộc không ngừng bị suy yếu, hôm nay thiên phú của chúng ta đã không bằng lúc trước, ta suy đoán có thể là một vị đại năng, kiếm được một đường sinh cơ cho nhân tộc chúng ta, nên thực lực của chúng ta mới có thể có tăng lên kinh người như thế. Nghe được tộc trưởng nói, những tộc nhân này đã minh bạch rất nhiều. Một vị nhân tộc đại năng phấn đấu cho nhân tộc chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội, tranh thủ trở nên càng mạnh hơn nữa. Trở thành giúp đỡ cho vị nhân tộc đại năng kia, ra sức tu luyện, vì nhân tộc mà chiến, các tộc nhân nhiệt huyết sôi trào, tu luyện càng thêm khắc khổ. Nghe được một đám các trưởng lão nói, Thiên Khôi tay cầm thành quyền, nhìn xa hư không, cuối cùng có một ngày, Thiên Khôi ta cũng sẽ trở thành trụ cột nhân tộc, vì nhân tộc vinh quang mà chém giết. Từ khi ở thần vực tan tác, dấu chân nhân tộc có khắp toàn bộ vũ trụ, chính giữa hoang cổ nhân tộc, cũng có không ít ẩn phục trong hư không thâm thúy. Hậu đại của bọn hắn không ngừng sinh sôi nảy nở, đã trở thành nguyên một đám đại bộ lạc tinh không. Thánh Hà tinh vực, đây là một tinh vực do nhân tộc khống chế, toàn bộ tinh vực có mấy tỷ tinh thể tánh mạng, nhân tộc vô số kể. Đây là một trong mấy cái tinh vực nhân tộc phồn thịnh nhất trong vũ trụ. Chương 1555, nhân tộc quân đoàn. Tại Thánh Hà tinh vực, có 6 cổ thế lực khổng lồ nhất, chỉ là đạt tới tinh chủ đỉnh phong cảnh giới liền có mấy vạn. Ở nhân tộc tấn giai nhị cấp chủng tộc, lập tức cơ hồ tất cả nhân tộc cường giả đều cảm thấy thực lực của mình tăng lên cùng thiên phú biến hóa. Mấy lão giả ngồi yên ở trong hư không đột nhiên mở mắt. Ta cảm thấy, chúng ta đã tấn giai đến nhị cấp chủng tộc. Có một ít lão giả trong đôi mắt dòng nước mắt nóng cuồn cuộn. Nhân tộc chúng ta, rốt cục lại có lĩnh tụ mới sinh ra đời sao? Rốt cục có một vị nhân tộc lĩnh tụ mang theo chúng ta lên cấp nhị cấp chủng tộc. Những tinh chủ đỉnh phong cường giả này nhao nhao đứng dậy, kích động đến khó có thể tự ức chế. Nhanh chuẩn bị thần hạm cho chúng ta muốn đi tìm vị nhân tộc lĩnh tụ kia, nhanh, nhanh đi chuẩn bị thần hạm, chúng ta lập tức xuất phát. Mấy giờ sau, mấy chục vạn chiếc thần hạm mang hàng tỷ cường giả từ Thánh Hà tinh vực bay ra, hướng bốn phương tám hướng mở đi ra, bọn hắn cũng không biết vị nhân tộc lĩnh tụ kia ở tinh vực nào, nhưng mà đây hết thảy đều không thể ngăn cản quyết tâm bọn hắn tìm kiếm quang minh. Bọn hắn phải tìm được vị nhân tộc lĩnh tụ kia, đi theo hắn, vì nhân tộc mà chiến. Tuy lịch sử nhân tộc có rất nhiều đã chôn vùi ở trong thời gian trường hà, nhưng mà rất nhiều chuyện bị bọn hắn truyền miệng, truyền lưu đến nay, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên tổ tiên vinh quang. Cổ Lam tinh vực, Lam Hà tinh vực, Thánh Long tinh vực, Ngọc Ấn tinh vực. Mấy trăm vạn tinh vực nhân tộc đều bạo động lấy. Rất nhiều nhân tộc ở trong vũ trụ, sinh tồn trong khe hẹp của từng chủng tộc cường thế, bọn hắn vì sinh tồn mà sống, nhưng mà huyết dịch tổ tiên ở trong ngực của bọn hắn không ngừng chảy. Vì nhân tộc vinh quang mà chiến, trong vũ trụ vô tận. Nhân loại sinh tồn ở trong khe hẹp, trong nháy mắt nhân loại tấn giai nhị cấp chủng tộc đó, vinh quang trong trí nhớ của bọn hắn rốt cục thức tỉnh, bọn hắn không hề cam tâm ẩn núp, bọn hắn muốn đuổi theo vị nhân tộc lĩnh tụ kia. Từng chiếc thần hạm mở ra xuyên qua không gian và thời gian, ở trong vũ trụ mênh mông tìm kiếm vị tung tích nhân tộc lĩnh tụ kia. Có một ít tinh cầu không có thần hạm, vô số nhân tộc trông mong ngắm nhìn. Từng chiếc thần hạm từ trên những tinh cầu này trải qua, sau đó chậm rãi hạ xuống. Vô số nhân tộc cường giả tràn vào những thần hạm này, thần hạm chậm rãi mở ra, mang theo những nhân tộc cường giả này ly khai. Hàng tỷ chiếc thần hạm tựa như nước lũ mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua nguyên một đám tinh vực. Bọn hắn ở trong tinh vực tầm đó siêu tầm, không có phát hiện nhân tộc lĩnh tụ, những nhân tộc cường giả này, một lần nữa đạp vào lữ trình. Có lẽ bọn hắn sinh thời cũng tìm không thấy vị nhân tộc lĩnh tụ kia, có lẽ rất nhiều người sẽ chết ở trong vũ trụ mênh mông, nhưng mà bọn hắn y nguyên làm việc nghĩa không được chùn bước. Từng chủng tộc ở trong vũ trụ phát hiện nhân tộc bạo động, cả đám đều thập phần nghi hoặc. Những nhân tộc này giống như điên mất rồi, bọn hắn giống như đang tìm kiếm cái gì. Có một ít chủng tộc đối địch nhân tộc ở ven đường đối với những nhân tộc này tiến hành chặn giết, từng chiếc thần hạm bị đánh trúng, ở trong vũ trụ ầm ầm bạo tạc, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Mỗi trải qua một cái tinh vực, nhân tộc đều sẽ gặp tổn thất thật lớn, nhưng mà cái này y nguyên không cách nào ngăn cản bọn hắn, cơ hồ trải qua mỗi một cái tinh vực, những thần hạm quân đoàn này đều sẽ không ngừng khuếch trương. Giống như là từng bầy chim di trú di chuyển, bọn hắn một mực chạy nhanh hướng ở chỗ sâu trong tinh không. Tuy nhân tộc là một chủng tộc yếu thế, nhưng mà luận phân bố rộng khắp, chủng quần quy mô, không chủng tộc nào có thể cùng nhân tộc đánh đồng, tung tích nhân tộc cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Ngân Hà tinh vực, địa cầu, những người ở nơi này yên tĩnh sinh hoạt, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại trên địa cầu không ngừng thăm dò tinh không, nhưng mà cả Ngân Hà tinh vực đều không có phát hiện tung tích chủng tộc khác. Tại đây phảng phất là một thế giới bị chúng thần vứt bỏ. Tại đây hoàn toàn không có huyền khí, thời không đạo văn chi lực tồn tại, từng chủng tộc đều không thể tại Ngân Hà tinh vực tu luyện, cho nên từ mấy ngàn vạn năm trước, rất nhiều chủng tộc đã rời ra Ngân Hà tinh vực. Bất quá, tại đây vẫn tồn tại một ít chủng tộc bị di vong. Tin tức trực tiếp, căn cứ trong tinh không truyền đến tin tức mới nhất, người thăm dò tinh không ở vũ trụ thâm sử phát hiện di tích hành tinh thứ 6, cái tinh cầu di tích này cùng 5 hành tinh di tích trước kia đồng dạng, đều bị phát hiện có dấu vết trí tuệ tánh mạng tồn tại. Có chuyên gia nghiên cứu cho thấy, những chủng tộc văn minh này cùng chúng ta là hoàn toàn bất đồng, bọn hắn có được lực lượng phi thường cường đại, có thể phá núi điền biển. Chẳng lẽ là có chút chủng tộc trong thần thoại sao? Người máy thăm dò tinh không sẽ mang về hài cốt của những chủng tộc này, đối với mấy hài cốt này tiến hành nghiên cứu, sẽ giúp chúng ta tiến thêm một bước vạch trần vũ trụ huyền bí. Đáy biển Thái Bình Dương, một chiếc tàu ngầm đang chậm rãi trầm xuống. Phá núi điền biển, vũ trụ tại sao có thể có chủng tộc như vậy tồn tại? Một đại hán râu quai nón xem TV, cười nhạo một tiếng. Hạm trưởng, dụng cụ dò xét laser phát hiện một ít gì đó, hạm trưởng, mau nhìn. Đó là cái gì? Một chàng trai tuổi còn trẻ chỉ vào màn hình, kinh ngạc hô. Chứng kiến một màn kia, đại hán râu quai nón mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy ở chỗ sâu trong đáy biển kia, một phần mộ lẳng lặng đứng sừng sững lấy, chung quanh phần mộ đứng sừng sững lấy từng tòa điêu khắc to lớn, là một ít thần long điêu khắc hình thể cực lớn. Trong đó trong miệng một đầu thần long, đang ngậm một kiện vật thể lòe lòe sáng lên. Đó là cái gì? Râu quai nón đại hán trợn tròn trong mắt, kinh nghi bất định cẩn thận quan sát. Hình như là vũ khí tàn phiến của người nào đó. Mau đưa tin tức truyền trở về, đây tuyệt đối là một đại phát hiện của văn minh nhân loại, chúng ta phát tài. Râu quai nón đại hán kịp phản ứng, cuồng hỉ vô cùng. Sau nửa giờ, lại là một tin tức rung động ở trên địa cầu truyền bá ra. Tàu ngầm số sao sao sao ở chỗ sâu trong đáy biển phát hiện một phần mộ, căn cứ en sao sao phân giã xác định biểu hiện, niên đại tòa lăng mộ này, đã hơn 10 vạn năm, tòa lăng mộ này đến tột cùng là ai, xin mọi người tiếp tục chú ý tin tức của đài. Kết quả dò xét tòa lăng mộ này còn không có đi ra, lại một tin tức rung động toàn bộ thế giới hiện lên. Tinh không thăm dò trở lại đến tin tức mới nhất, ở biên giới hệ Ngân Hà phát hiện đại lượng tinh không chiến hạm, đây là người máy thăm dò tinh không phát lại đến hình ảnh. Chương 1556, Thiên Hỏa Chiến Giáp. 1. Hình ảnh thập phần rõ ràng, ở trong tinh không mênh mông kia, từng chiếc tinh không chiến hạm cực lớn, vô số, che đậy khắp tinh không, những tinh không chiến hạm cực lớn này đang hướng phía địa cầu bay đi, những tinh không chiến hạm này không đem nhìn người máy thăm dò tinh không tồn tại. Hàng tỷ chiếc tinh không chiến hạm cực lớn ở trước mắt xẹt qua, tràng diện này quá mức rung động rồi. Bên trong tàu ngầm, cái râu quai nón kia xem TV, phát hiện đầu đề tin tức của mình. Hắn vẫn là tương đối thỏa mãn, thế nhưng mà tin tức của hắn còn chưa truyền ra nửa phút, tin tức đột nhiên hoán đổi đến tinh không thăm dò. Ngoá, sớm muộn ta sẽ đập phá ngươi cái người máy thăm dò tinh không này, cùng lão tử đoạt đầu đề. Râu quai nón phiền muộn mắng một tiếng, nhưng khi hắn chứng kiến người máy thăm dò tinh không truyền đến hình ảnh, hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to. Hơn mấy chục người trẻ tuổi trong tàu ngầm đều mắt choáng váng, có mấy cái còn rụi rụi con ngươi, hoài nghi là không phải mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Người ngoài hành tinh xâm lấn, Star Wars lập tức muốn bắt đầu sao? Toàn bộ địa cầu lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có, 6 tỷ nhân loại đều ngồi ở trước TV chú ý người máy thăm dò tinh không truyền tin tức đến. Tuy địa cầu khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ phi thường kinh người, nhưng thấy một màn tràng diện rung động như vậy, hàng tỷ chiếc thần hạm cực lớn, tất cả quốc gia đều buông tha cho ý định phản kháng. Bởi vì hạm đội ngoài hành tinh này thật sự quá khổng lồ rồi, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Dù dùng hết tất cả siêu cấp vũ khí trên địa cầu, cũng không cách nào đem chúng oanh rơi xuống. Đây là số lượng chênh lệch cực lớn, căn bản không thể đánh. Nửa tháng sau, từng chiếc thần hạm tiến nhập tầng khí quyển, lơ lửng ở trong hư không, mấy tinh chủ đỉnh phong cường giả lướt thân ra, ý niệm của bọn hắn lập tức bao phủ toàn bộ địa cầu. Cái biên hoang chi địa này rõ ràng cũng có nhân tộc chúng ta tồn tại. Đáng tiếc tại đây không có huyền khí cùng thời không đạo văn chi lực, trong những nhân tộc này, lại không có một tu luyện giả nào. Mặc kệ có tu luyện hay không, đều là con dân tộc chúng ta. Khi ý niệm những tinh chủ đỉnh phong cường giả này xẹt qua chỗ sâu nhất Thái Bình Dương, phát hiện tòa lăng mộ giấu ở chỗ sâu trong rãnh biển. Bên trong một tinh chủ đỉnh phong cường giả tay phải vung lên, từng khối thạch đầu ở đáy Thái Bình Dương không ngừng hở ra, tòa lăng mộ này chậm rãi lên tới trên mặt biển. Tòa lăng mộ này cũng không lớn, phương viên chỉ có một cây em, nếu không có bị những tinh chủ đỉnh phong cường giả này kéo ra, bằng khoa học kỹ thuật của nhân loại trên địa cầu, chỉ sợ ở trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ tiếp tục chôn ở bên trong đáy biển. Trên bia mộ lăng mộ, rồng bay phượng múa viết mấy chữ, nhân tộc thánh quân chi mộ. Là thánh quân lăng mộ, lại là thánh quân lăng mộ, tất cả nhân tộc cường giả đều tao động, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lăng mộ của nhân tộc thánh quân, lại sẽ chôn ở biên hoang chi địa này, không biết đã qua bao nhiêu năm, lăng mộ này đã cũ nát không chịu nổi. Đã từng là cửu ngũ chí tôn của nhân tộc đỉnh phong, nguyên vốn hẳn nên bị phong quang chôn cất, không nghĩ tới lại chôn ở nơi hẻo lánh không biết tên này, trong nội tâm bọn hắn lập tức bay lên vô tận bi thương. Thánh quân nhân sinh có rất nhiều tranh luận, năm đó là một tay hắn mang nhân tộc đi về hướng huy hoàng, đã trở thành lục cấp chủng tộc, cái kia là nhân tộc đỉnh phong trước nay chưa có. Nhưng mà về sau, thánh quân trắng trợn đồ sát nhân tộc, hấp thu tinh phách, cũng làm cho vô số nhân tộc cường giả thất vọng đau khổ. Bất quá sau này nhân tộc sụp đổ, thiếu chút nữa bị diệt tộc, bọn hắn mới dần dần minh bạch thánh quân dụng tâm lương khổ. Đôi khi, muốn thành tựu đỉnh phong, tất nhiên nương theo hy sinh. Nếu như lúc ấy bên trong nhân tộc đoàn kết nhất trí, toàn lực ứng phó ủng hộ thánh quân, có lẽ nhân tộc cũng sẽ không chán nản đến hoàn cảnh thê thảm như thế. Lục tục có một ít nhân tộc cường giả ở phía trước lăng mộ quỳ lạy, trong đó có tiếp gần một nửa người, ở trong đáy lòng nhận đồng cách làm của thánh quân. Mà đổi thành một nửa khác, thì thái độ mâu thuẫn, bởi vì trong rất nhiều người bọn họ đều là hậu duệ của sáu vị thiên quân. Nếu như thánh quân đúng, đây chẳng phải là nói tổ tiên của bọn hắn, sáu vị thiên quân là sai hay sao? Thánh quân di thể không có ở trong lăng mộ, hẳn là đồn đãi thánh quân chuyển thế là thật sự. Các ngươi xem tại đây, nơi này có một khối bi văn. Ánh mắt những nhân tộc cường giả này đã rơi vào trên bi văn, cái bi văn kia đã sớm mơ hồ không chịu nổi. Theo đạo lý mà nói, nếu như là thánh quân lưu lại bi văn, dù trải qua mấy chục vạn năm, cũng sẽ không có bất luận tổn hại gì, nhưng ngân hà tinh vực này, không có huyền khí cùng thời không đạo văn tồn tại, bất luận vật thể gì tốc độ phong hóa đều sẽ rất nhanh, ngay cả tuổi thọ nhân loại cũng so với địa phương khác muốn ngắn rất nhiều, 7-80 tuổi cũng đã già nua rồi. Bọn hắn lờ mờ còn có thể nhận ra một ít văn tự trên bi văn, là thánh quân tội chiếu, sao chiếu tự nhận tội ấy mà. Ở trước khi chết, thánh quân đã minh bạch rất nhiều đạo lý, năm đó không nên bảo thủ, khư khư cố chấp, đổ sát tộc nhân, mà nên đem ngọn nguồn sự tình cáo chi tộc nhân. Nhân tộc nội loạn, nội bộ lục đục, đều là thánh quân một người sai lầm. Chứng kiến bản tội chiếu này, còn lại một nửa nhân tộc cường giả kia, cũng nhao nhao đối với thánh quân lăng mộ dập đầu. Các ngươi xem một số chữ sau cùng này, thánh quân không có chết, hắn đã chuyển sinh rồi, mà địa điểm chuyển sinh chính là ở chỗ này. Nghe được tin tức thánh quân chuyển sinh, một đám nhân tộc cường giả nhao nhao cuồng hỉ. Ý niệm của bọn hắn đảo qua toàn bộ địa cầu, lại thủy chung tìm không thấy chỗ của thánh quân, trên địa cầu này ngay cả một tu luyện giả cũng không có. Bất quá ở một chỗ trên địa cầu, bọn hắn phát hiện một kiện đồ vật duy nhất cùng tu luyện có quan hệ, cái kia chính là phi đao tàn phiến. Tuy không biết phi đao tàn phiến là vật gì, nhưng mà bọn hắn có thể cảm nhận được phi đao tàn phiến ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Nghe nói vật này là từ trong lăng mộ thánh quân phát hiện. Một nhân tộc cường giả tay cầm lấy phi đao tàn phiến sắc bén vô cùng, ngay cả thứ thần binh cũng có thể đơn giản chặt đứt. Có thể là tinh diễn phi đao tàn phiến trong truyền thuyết. Nhất định phải đem vật ấy trả cho thánh quân chuyển thế chi thân. Thánh quân đến cùng ở nơi nào? Tất cả nhân tộc cường giả đều nghi ngờ, trên địa cầu tìm không thấy tung tích của thánh quân. Khả năng thánh quân đã đi ra, vị nhân tộc lĩnh tụ mang theo chúng ta trở thành nhị cấp chủng tộc kia, nói không chừng là thánh quân chuyển thế. Chương 1557, Thiên Hỏa Chiến Giáp. 2. Lúc này nhân loại trên địa cầu, kinh hãi ngưỡng vọng nhìn bầu trời, trên bầu trời khắp nơi lơ lửng từng chiếc tinh không chiến hạm cực lớn, sau đó nguyên một đám người từ bên trong chút ít tinh không chiến hạm này đi ra. Rõ ràng còn có thể huyền không mà đứng, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Những người ngoài hành tinh này, cũng là nhân loại sao? Một tinh chủ đỉnh phong cường giả, ý niệm đảo qua toàn bộ địa cầu, những người này, đối với bọn họ mà nói thật sự là suy nhược muốn chết, ngân hà tinh vực hoàn toàn không cách nào tu luyện huyền khí, lại càng không cần phải nói thời không đạo văn chi lực rồi. Thanh âm tinh chủ đỉnh phong cường giả này, truyền khắp toàn bộ địa cầu. ta là Tử Hà Tinh vực Thánh Mục Tinh chủ, tất cả mọi người các ngươi cũng đều là con dân tộc chúng ta bây giờ chuẩn bị tiến về vũ trụ thâm sử, tìm nhân tộc lĩnh tụ của chúng ta. Ở trong vũ trụ, tộc chúng ta thập phần nhỏ yếu, nhưng mà chúng ta tin tưởng vững chắc, vị lĩnh tụ kia sẽ mang theo nhân tộc chúng ta quật khởi, đi về hướng huy hoàng, các ngươi có bằng lòng cùng chúng ta tiến về trước hay không? Thanh âm Thánh Mục Tinh chủ hạo hạo đãng đãng, giống như ở bên tai mỗi người vang lên. Cùng các ngươi đi, chúng ta có thể trở nên cường đại như các ngươi sao? Ai là nhân tộc lĩnh tụ của chúng ta? 6 tỷ người, tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn không biết vũ trụ thâm sử đến cùng có mấy thứ gì đó, nghe những nhân loại cường giả đến từ những tinh vực khác nói, đã đến địa phương khác là có thể tu luyện, nếu như tu luyện tới cảnh giới đầy đủ cường đại, thậm chí có thể đạt được vĩnh sinh. Suốt đời nguyện vọng, khu động lấy những người này, bọn hắn từng đám đi lên thần hạm chậm rãi xuất phát, mang theo những nhân loại trên địa cầu này ly khai. Cuối cùng nhất không sai biệt lắm có khoảng 1 tỷ nhân loại địa cầu, theo sau thần hạm tiến về vũ trụ thâm sử minh mông. Hàng tỷ chiếc thần hạm, xuyên qua ngân hà tinh vực, tiến nhập vô tận hư không. Tuy vô số thần hạm ở trên đường tổn hại, vô số nhân tộc tử vong chôn vùi, nhưng mà đây hết thảy đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên, bọn hắn giống như là một đám thiêu than lao về phía ánh lửa, mặc dù là chết, cũng phải tìm quang nhiệt cuối cùng kia. Cùng trước kia so sánh, bọn hắn còn nhiều thêm một nhiệm vụ. Cái kia chính là đem ngọn phi đao tàn phiến, trả cho Thánh Quân chuyển thế chi thân. Minh Thành, Minh chậm rãi mở mắt, đã đến cái cấp độ của hắn này, nhân tộc tấn chức nhị cấp chủng tộc đối với hắn đã không ảnh hưởng rồi, nhưng sự tình nhân tộc tấn chức nhị cấp chủng tộc, hắn vẫn là cảm ứng được rồi. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng thành nhân tộc lĩnh tụ, cũng mang nhân tộc tấn chức nhị cấp chủng tộc rồi. Trong đôi mắt của Minh, lóe ra hào quang đen tối bất định, hắn thuần phục, vẫn là Vạn Linh Thiên Quân. Mặc dù Diệp Thần là nhân tộc lĩnh tụ, chuyện này cũng sẽ không sửa đổi, vốn hắn là không quá coi được Diệp Thần, nhưng mà hiện tại, hắn quyết định nhìn một cái, ở phương diện khác hiệp trợ Diệp Thần, nếu Diệp Thần quả thật có thể mang nhân tộc quật khởi, bất kể là đối với Vạn Linh Thiên Quân, hay đối với cả nhân tộc, đều có lợi. Ánh mắt của hắn, thâm thúy nhìn về phía hư không, lẩm bẩm nói. Thiên Nguyên không sai biệt lắm nên trở lại rồi. Thiên Ma Thần Quốc, tại một chỗ hư không âm u, một tòa thần điện sừng sững. Tinh Huyền ngồi ở trên cao của thần điện. Cả người hắn đều bao phủ ở bên trong ma khí hắc ám. Trên người của hắn ăn mặc trọn bộ chiến giáp, trên bộ chiến giáp này hiện đầy đường vân hỏa diễm, nhưng mà cái chiến giáp này lại đơn độc thiếu đi bảo vệ tay trái. Nếu như Diệp Thần ở đây, thấy một màn như vậy, đoán chừng có thể nhận ra. Thiên hỏa bao tay trái của Diệp Thần, cùng chiến giáp trên người Tinh Huyền là đồng bộ. Vì sao một bộ chiến giáp này, tuyệt đại bộ phận tổ kiện đều ở trên người Tinh Huyền, mà đơn độc thiên hỏa bao tay lại ở trong tay Nam Cung Trạch? Cuối cùng lại rơi xuống trên tay Diệp Thần. Trong đôi mắt Tinh Huyền, tràn đầy ma khí thâm thúy, ý niệm của hắn có thể chứng kiến trị số biến hóa trên thánh linh khắc thạch. Đến tột cùng là người nào, rõ ràng để cho thực lực trị số của nhân tộc, bão tố chứng đến kinh người như thế, có phải ngươi hay không? Ánh mắt Tinh Huyền hiện lên một tia sát khí, phương hướng nhìn xa lại là huyết sắc thần quốc. Tinh Huyền không biết là Diệp Thần, hắn còn tưởng rằng những động tĩnh này là Nam Cung Trạch làm ra. Bởi vì Nam Cung Trạch ở bên huyết sắc thần quốc kia đã thành lập nên thế lực, mời chào không ít thủ hạ, hơn nữa đã có được tài phú vô cùng kinh người. Nhân tộc thực lực trị số bão tố thật sự vô cùng kinh người rồi, để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Quyền Trọng, người phái mấy ảnh sát nhất tộc đi tra Nam Cung Trạch một chút, còn có Diệp gia Thiên Hà tinh vực, có tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo. Tinh Huyền trầm giọng nói, trước kia bọn hắn từng ma hóa ba tinh chủ ảnh sát nhất tộc. Thần chủ đại nhân, chúng ta muốn tiêu diệt mất bọn hắn sao? Quyền Trọng nhìn về phía Tinh Huyền hỏi, Tinh Huyền lắc đầu nói, không cần, sở dĩ ta không giết bọn hắn là vì lưu bọn hắn còn hữu dụng, nhìn chằm chằm bọn hắn là được rồi. Bên trong Thiên Thủy Động Thiên, thời gian cực kỳ nhanh trôi qua, một năm rồi lại một năm. Lần lượt thiên tài lục tục chết đi, đã đến 100 năm tả hữu, hơn 100 người chỉ còn lại 9 cái. Đã đến thời điểm 200 năm, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali, Tiểu Đồng còn có một linh tu tộc cường giả khác. Đã đến 300 năm sau, Tiểu Đồng cùng linh tu tộc cường giả kia trước sau lên cấp giới thần. Diệp Thần, Ali cùng Linh Lung Chí Tôn, y nguyên vẫn là thứ thần đỉnh phong, chỉ là cách vực thần càng thêm tiếp cận, trụ cột không ngừng củng cố lấy. Diệp Thần cảm giác được, bất kể là hắn, Ali hay là Linh Lung Chí Tôn, nếu như không có tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, bọn hắn lập tức có thể tấn giai vực thần. Tuy bị áp chế không cách nào tấn giai, nhưng đối với Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Tại thứ thần cảnh giới trụ cột càng củng cố, bọn hắn tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn còn có Ali, thời gian trôi qua ở trên người Linh Lung Chí Tôn cùng Ali, tìm không ra một tia dấu vết, ngược lại để cho Diệp Thần cảm giác được, Linh Lung Chí Tôn càng đem tiên khí phiêu miểu, Ali thì nhiều thêm vài phần thành thục vũ nghị. Căn cứ theo như lời Thánh Quân phân hồn nói, Diệp Thần thần hồn tìm tòi toàn bộ Thiên Thủy Động Thiên, rốt cục ở một chỗ che giấu trên hư không, phát hiện Thánh Quân lưu lại một đám đạo văn, trong đó một đạo phi đao tản phiến, liền giấu ở bên trong đạo văn kia. Diệp Thần đem nó lấy ra, để vào trong không gian bao tay, ba ngọn phi đao tản phiến, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Chương 1558, yêu thú đứng đầu 1. Ba kiện phi đao tản phiến dung hợp chung một chỗ, cuối cùng nhất chậm rãi tạo thành nửa ngọn phi đao. Đây là nửa đoạn trước của phi đao, lưỡi đao lưu tuyến thập phần ngắn gọn, cho người một loại lực lượng áp bách cường hoành, đao mang lóng lánh, sắc bén vô cùng. Mặc dù không có khí linh, nhưng mà bằng vào bản thể phi đao, có thể đơn giản chặt đứt một kiện địa thần binh. Cái này là uy lực của thiên thần binh, Diệp Thần cảm giác được, mình cùng nửa ngọn phi đao này tầm đó, tạo thành cảm ứng phi thường ăn ý, ý niệm khẽ động, nửa ngọn phi đao này lập tức có thể bay ra vài nghìn dặm, ý niệm khẽ động, lập tức lại có thể về tới trong tay. Dù một ít vực thần, giới thần cường giả, không cẩn thận cũng sẽ bị nửa ngọn phi đao này cắt đứt xuống đầu lâu. Ngọn phi đao này chính là một trong lá bài tẩy của hắn. Diệp Thần mở to mắt, đáng tiếc Thánh Quân đã mất, trên thực tế Diệp Thần còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hiện tại đã chậm, Thánh Quân phân hồn quá cường đại, không có bị chống đỡ bạo đã xem như may mắn. Thời gian tiếp tục không ngừng đi qua, tĩnh tọa tu luyện, hồn nhiên không biết thời đại, 500 năm thoáng một cái đã qua. Những người khác chết rồi, chỉ còn lại có 5 người bọn hắn, Tiểu Đồng cùng Linh Tu tộc cường giả kia đạt đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Diệp Thần ca ca, các ngươi không có tấn giai. Tiểu Đồng nhìn xem Diệp Thần, nghi hoặc hỏi thăm, lúc này Tiểu Đồng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là tuổi nữ hài nhân tộc hơn 20, trổ mã thập phần mặn mà. Ân, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, Tiểu Đồng tu luyện đến giới thần đỉnh phong, Diệp Thần cũng không khỏi vì Tiểu Đồng cảm thấy cao hứng, chờ trở lại trong tộc, Tiểu Đồng tại Linh Đồng nhất tộc địa vị liền không giống với lúc trước. Mặc dù không có như Tiểu Đồng tu vi đột nhiên tăng mạnh như vậy, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm. Đã có trụ cột hùng hậu, chỉ cần trở lại Thiên Hà tinh vực tiến vào Thánh Linh chi cầu, bọn hắn liền lập tức có thể tấn giai vực thần. Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn, Ali nhìn nhau, có mấy lời không cần phải nói lẫn nhau cũng đã hiểu. Thiên Thủy Động Thiên truyền tống thông đạo mở ra, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali, Tiểu Đồng còn có Linh Tu nhất tộc cường giả kia từ bên trong Thiên Thủy Động Thiên bay vút ra. Lúc này, ba người Tinh Huy hư không thần cùng Trang Húc, Hạo Nhật hư không thần đã ở bên ngoài chờ rồi. Các ngươi đi ra, ánh mắt Tinh Huy hư không thần đã rơi vào trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali, trong nội tâm có chút thở dài một tiếng. Hắn vốn còn tưởng rằng có thể xuất hiện kỳ tích, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali có thể ở bên trong Thiên Thủy Động Thiên đột phá, chỉ tiếc tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, xem ra rất khó đột phá. Bằng không thì dùng cường độ thần căn, tinh phách của Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali, nói không chừng đã đột phá đến hư không thần cảnh giới. Tiểu Đồng cùng Linh Tu nhất tộc cường giả kia có thể đột phá đến giới thần đỉnh phong, coi như là một thu hoạch không tệ. Cái Thiên Thủy Động Thiên này dưới hư không thần, mỗi người chỉ có thể vào một lần, đã đến trên hư không thần thì không có hiệu quả. Tinh Huy hư không thần nhìn về phía Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali hỏi. Các ngươi có tính toán gì không? Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali từ bên trong Thiên Thủy Động Thiên đi ra còn chỉ có thứ thần đỉnh phong cảnh giới, muốn trở thành đệ tử của Tinh Huy hư không thần là không đủ tư cách. Chúng ta chuẩn bị ly khai thần vực thế giới đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm. Diệp Thần chắp tay đối với Tinh Huy hư không thần nói. Trong khoảng thời gian này đa tạ Tinh Huy hư không thần đối với chúng ta chiếu cố. Hạo Nhật cùng Trang Húc hai cái hư không thần, có một cái là căm thù nhân tộc, Diệp Thần muốn tận lực làm cho đối phương cảm giác không thấy uy hiếp mới được. Bọn hắn tuy thần căn cùng tinh phách đều rất cường, nhưng ở bên trong Thiên Thủy Động Thiên 500 năm cũng không thể tăng lên tới vực thần cảnh giới, đoán chừng vị hư không thần căm thù nhân tộc kia cũng đã buông cảnh giác rồi, ngay cả vực thần cũng không thể đột phá, là không thể nào đối với một vị hư không thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tinh Huy hư không thần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái này đối với các ngươi mà nói, là một lựa chọn không tệ. Thần vực thế giới đối với các ngươi mà nói xác thực quá nguy hiểm. Thứ thần đỉnh phong tại hạ giới có thể sống rất khá rồi, nhưng mà tại thần vực thế giới, lại tùy thời có nguy hiểm ăn bữa hôm lo bữa mai. Trên thực tế Diệp Thần muốn rời đi thần vực thế giới, thực sự không phải là cảm thấy thần vực thế giới quá nguy hiểm, mà là vì Thiên Hà tinh vực lập tức muốn lọt vào tinh hồn nhất tộc tiến công. Sớm muộn có một ngày, những cái căm thù nhân tộc sẽ vì khinh thị nhân tộc mà trả giá thật nhiều. Nếu như các ngươi trở lại thần vực thế giới, Thiên Thủy Sơn Mạch này vẫn hoan nghênh các ngươi, có thể cung cấp che chở cho các ngươi. Nếu như các người có cái gì cần, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Tinh Huy Hư Không Thần khẽ mỉm cười nói. Đa tạ Tinh Huy Hư Không Thần, Diệp Thần chân thành tha thiết nói. Linh Lung Chí Tôn cùng A Ly cũng hướng Tinh Huy Hư Không Thần gửi tới lời cảm ơn. Tuy không thể trở thành đệ tử của Tinh Huy Hư Không Thần, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng A Ly đều không có cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền chí không ở đây. Diệp Thần ca ca, các người phải đi sao? Tiểu Đồng có chút không bỏ hỏi thăm. Diệp Thần nhìn xem Tiểu Đồng, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, cuộc vui nào cũng có kết thúc, người đi theo Tinh Huy Hư Không Thần hảo hảo tu luyện, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Thần mỉm cười an ủi Tiểu Đồng thoáng một phát, sau đó cùng Tiểu Đồng tạm biệt. Tinh Huy Hư Không Thần vung tay lên nói. Trang Húc, người đưa tiễn bọn hắn a. Vâng, sư tôn, Trang Húc gật đầu nói. Trang Húc mang theo Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có A Ly hướng ra phía ngoài bay đi. Trong đôi mắt Tiểu Đồng ngậm lấy nước mắt, càng không ngừng hướng Diệp Thần xua tan. Tiếng gió gào thét bên tai, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn có A Ly lập tức đã đến hơn mấy ngàn dặm. Ta khuyên các người sau này vẫn là không cần đến Thiên Thủy Sơn Mạch rồi. Trang Húc Hư Không Thần hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn truyền vào trong lỗ tai Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng A Ly. Trang Húc Hư Không Thần đây là ý gì? Diệp Thần lông mi nhảy lên, lạnh lùng thốt, có ý tứ gì? Ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Sư tôn ta che chở nhân tộc, yêu thú nhất tộc các ngươi, là vì báo ân năm đó, qua nhiều năm như vậy, sư tôn ta cứu được các ngươi nhiều người như vậy, nên báo ân cũng đã báo xong. Các ngươi mỗi một lần, ngoại trừ mang đến các loại phiền toái cho sư tôn ta, còn làm được cái gì? Chương 1559, yêu thú đứng đầu 2. Trang Húc Hư Không Thần thái độ lạnh lùng nói, Tinh Huy Hư Không Thần che chở nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc, chúng ta cảm ơn trong lòng, về sau tất nhiên sẽ có ơn tất báo. Diệp Thần không kiêu ngạo không tự ti nói, có ơn tất báo, Trang Húc Hư Không Thần khinh thường cười to nói cái gì có ơn tất báo, thật sự là buồn cười đến cực điểm, sư tôn ta sẽ quan tâm sao? Lấy chút thực lực ấy của nhân tộc các ngươi, ngay cả vực thần cũng không thể đột phá, chúng ta cần các ngươi báo ân. Các ngươi là một ít rác rưởi phế vật mà thôi, trước tiên nghĩ xem chủng tộc của mình có thể kéo dài hay không rồi nói sau. Trang Húc rất không khách khí nói, Diệp Thần đã hiểu. Mình ở Thiên Thủy Động Thiên cảm giác được ánh mắt ngậm lấy địch ý kia, có lẽ là Trang Húc Hư Không Thần này rồi. Xem ra Trang Húc Hư Không Thần thực sự không phải là gian tế chủng tộc khác, mà gần kề chỉ là bất mãn nhân tộc đã tạo thành phiền toái cho Tinh Huy Hư Không Thần. Trang Húc Hư Không Thần, không thể nói lời tuyệt như vậy, phong thủy luân chuyển, tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, ai có thể nói được rõ ràng. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trang Húc Hư Không Thần, một bộ khinh thường cùng Trang Húc Hư Không Thần tranh luận. Diệp Thần có thể minh bạch lập trường của Trang Húc Hư Không Thần, cho nên không muốn nhiều lời cái gì. Nghe được Diệp Thần nói, Trang Húc Hư Không Thần có chút dừng lại, nếu như Diệp Thần nghe được hắn nói, sau đó nổi trận lôi đình, hắn chỉ biết xì mũi coi thường, mà lúc này thái độ của Diệp Thần lại làm cho hắn có chút nghi hoặc, Diệp Thần dựa vào cái gì có tự tin cường đại như vậy. Trang Húc Hư Không Thần, người đưa đến nơi đây a, chúng ta ngày sau gặp lại. Diệp Thần chắp tay nói, thả người lao đi, Linh Lung Chí Tôn. A Ly cũng đi theo sau lưng Diệp Thần, thả người bay vút đi. Trang Húc Hư Không Thần nhìn xem bóng lưng Diệp Thần ly khai, hắn có chút trầm ngâm, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Ta không tin một con châu chấu còn có thể nhảy lên trời. Bọn người Diệp Thần tu luyện 500 năm lại ngay cả vực thần cảnh giới cũng không thể đạt tới, không phải phế vật là cái gì, một lần nữa cho bọn hắn 500 năm, 1000 năm thì thế nào đây? Ba thân ảnh hướng nam bay vút, Trang Húc Hư Không Thần rất làm người ghét. A Ly đôi mi thanh tú cau lại nói. Nàng rất không thích Trang Húc Hư Không Thần. Lập trường của hắn là vì Tinh Huy Hư Không Thần, không tính người xấu, chúng ta không cần cùng hắn so đo. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, hắn điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Linh Lung Chí Tôn thì lộ ra rất bình tĩnh, thời điểm nhân tộc xuống dốc, thụ ủy khuất so cái này muốn hơn rất nhiều, có rất nhiều nhân loại bị chủng tộc khác trở thành heo chó đồng dạng đồ sát, nô dịch. Nhưng mà bọn hắn y nguyên nhịn xuống, điểm ấy ủy khuất lại được coi là cái gì? Bất quá trong nội tâm Linh Lung Chí Tôn, một cỗ chiến ý hừng hực thiêu đốt lên, nhân tộc không thể vĩnh viễn khuất cư nhân hạ. Diệp Thần ca ca, ta ở lúc tu luyện, giống như cũng nhìn thấy thánh linh khắc thạch kia. A Ly nhìn về phía Diệp Thần nói, A Ly cũng nhìn thấy thánh linh khắc thạch, chẳng lẽ là yêu thú nhất tộc thánh linh khắc thạch. Linh Lung Chí Tôn cũng không khỏi đưa ánh mắt rơi vào trên người A Ly, lộ ra một vẻ kinh ngạc, hẳn là A Ly là một trong đứng đầu yêu thú nhất tộc. Ngươi còn nhìn thấy gì? Diệp Thần vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy sư gia, Đạm Đài tỷ tỷ, Bệ Linh tỷ tỷ, còn có ba yêu thú nhất tộc cường giả, có hai cái lớn lên phi thường kỳ quái. A Ly mở chừng hai mắt, nhìn về phía Diệp Thần nói. Sư gia cũng là một trong đứng đầu của yêu thú nhất tộc. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn lướt qua sư gia còn ở trong đan điền thế giới điên cuồng tu luyện. Ngoại trừ sư gia, Đạm Đài cùng Bệ Linh cũng đều là. Tin tức này xác thực làm cho người khiếp sợ. Linh Lung Chí Tôn nghe A Ly nói về Đạm Đài Lăng cùng Bệ Linh, lúc ấy phản ứng của nàng là, Diệp Thần rõ ràng có nhiều lão bà như vậy, nhưng nàng không nghĩ tới, Đạm Đài Lăng cùng Bệ Linh đều là đứng đầu của yêu thú nhất tộc. Đây chẳng phải là nói, yêu thú nhất tộc tổng cộng 7 cái đứng đầu, có 3 cái là lão bà của Diệp Thần. Hơn nữa một cái sư gia, bên Diệp Thần liền có 4 cái. Mặt khác còn có một đứng đầu yêu thú nhất tộc, hình như là chúng ta trước kia gặp được qua mấy lần, chính là đầu sắc heo kia. A Ly vỉnh vỉnh miệng lên, có chút bất mãn nói, nàng như thế nào cũng không hiểu, đầu sắc heo kia rõ ràng cũng là đứng đầu của yêu thú nhất tộc. Đầu sắc heo kia, chẳng lẽ là Chư Củng Củng? Diệp Thần sửng sốt một chút. Đây là Diệp Thần tuyệt đối không thể tưởng được, Chư Củng Củng rõ ràng cũng là một trong đứng đầu của yêu thú nhất tộc. Nhân tộc cùng đứng đầu yêu thú nhất tộc, sở dĩ sẽ liên tiếp ở Thiên Nguyên Tinh sinh ra đời, nhất định là có một ít nguyên nhân. Năm đó nhân tộc cùng yêu thú từ thần vực thế giới thua chạy, nguyên một đám đại năng cường giả liên tiếp vẫn lạc, cuối cùng nhất bọn hắn lựa chọn Thiên Nguyên Tinh với tư cách số mệnh đoàn tụ chi địa. Mà Chư Củng Củng, có thể là một vị đại năng cuối cùng nhất của yêu tộc lựa chọn tại Thiên Nguyên Tinh chuyển thế. Số mệnh nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đã xem như buộc ở cùng một chỗ, năm đó nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cũng là liên minh không gì phá nổi. Yêu thú nhất tộc thực lực trị số bây giờ là bao nhiêu? Diệp Thần nhìn về phía A Ly hỏi, hơn 6.800. A Ly nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, thực lực trị số của yêu thú nhất tộc so với trong tưởng tượng muốn cao một chút, rõ ràng so với trước khi nhân tộc tăng lên còn mạnh hơn một ít, xem ra chính giữa yêu thú nhất tộc có lẽ vẫn có không ít cường giả tồn tại. Không biết những yêu thú nhất tộc cường giả này hiện tại thân ở phương nào. Mặt khác hai lãnh tụ yêu thú nhất tộc kia cũng không biết là chủng tộc yêu thú gì, A Ly rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Chúng ta phải tranh thủ thời gian về Thiên Hà Tinh Vực, về sự tình yêu thú nhất tộc, sau này hãy nói a. Linh Lung Chí Tôn có chút ngưng lông mày nói, hiện tại thời gian đã qua lâu rồi, chờ bọn hắn chạy trở về, Thiên Hà Tinh Vực chỉ sợ đã khai chiến. Ân, ba thân ảnh cực kỳ nhanh lao đi, Diệp Thần trở lại lãnh địa. Mang lên tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả, chỉ để lại mấy cái phụ trách trông coi lãnh địa, sau đó liền đi theo bọn người Linh Lung Chí Tôn, đi tìm truyền tống thông đạo tiến về Thiên Hà Tinh Vực kia rồi. Thiên Hà Tinh Vực, bên trong Diệp gia lãnh địa, toàn bộ Diệp gia lãnh địa đều điên cuồng vận chuyển, khi biết Thiên Hà Tinh Vực lập tức muốn lọt vào công kích, Diệp gia đặc biệt từ huyết sắc thần quốc mua vào đại lượng thần hạm, tử quang ma tháp còn có tinh chủ cấp cường giả. Thiên Nguyên Tinh cùng toàn bộ tinh khu đều bị phòng ngự như là thùng sắt.